tu chân thế giới lão hổ 50 chương 482 lại gặp Chu công tử. Cái kia thần tướng đại nhân lạnh rên một tiếng, sau đó vung lên vô cùng to lớn sơn mạch, ầm vang nổ một phát, bể vô số khối từ phía chân trời rơi xuống. Điêu trùng tiểu ký hắn càng là toàn thân chấn động, chung quanh không gian đều đang phát run. Thiên địa ầm ầm xuất hiện vết sách, trong phút chốc liền bị hắn cho liền xông ra ngoài, chớp mắt liền không thấy tung tích. Chân trời một bóng người hiện lên. Chu công tử chung quanh nhìn qua phương xa, lẩm bẩm nói: người này thực lực ngược lại không kém, rất ít tại chín thành gặp được loại này cấp bậc cao thủ, cũng không biết là chỗ nào nhô ra. Hắn trước đó vài ngày hồi Chu Tước Thành xử lý sự tình, mấy ngày nay mới chạy về. Trên đường liền gặp được tên này cao thủ bỏ chạy, giữa ban ngày xuyên thành bộ dáng này, xem xét liền không phải mặt hàng nào tốt, tùy ý xuất thủ chặn đường, không nghĩ tới thế mà bị người đào thoát, quả thực cực kỳ mất thể diện. Chu công tử cao mày nói: sự tình đều đi qua, còn có cao thủ ở chỗ này lưu luyến, cũng không phải cái gì điểm tốt. Hắn chạy tới là bởi vì phía trên không liên lạc được Bạch Kiếm Thi, cho nên tới xem một chút tình huống. Ngự thú tông tông chủ bị Bách Lý Kỳ vây ở cờ trận bên trong, kết quả mình không cởi được, muốn tìm Bạch Kiếm Thi thử xem có thể hay không liên thủ oanh mở cờ trận. Kết quả một mực liên hệ không bên trên, có chút lo lắng. Hắn lắc đầu, người kia chạy trốn tốc độ rất nhanh, hắn tiên cơ đã mất, muốn đuổi trở về cũng có độ khó, dứt khoát không thèm quan tâm. Bí cảnh, Lâm Hổ nghiến răng nghiến lợi lên, không nghĩ đến loại tình huống này đều bị Diệp Hảo đào thoát. Gia hỏa này đào tẩu tuyệt đối là một tai họa, về sau có thể gặp phiền toái. Phùng hội trưởng mấy người cũng là đau lòng nhức ấp, rõ ràng xuất động nhiều cao thủ như vậy, lại không có thể tru sát Diệp Hảo, nội tâm cực kỳ khó chịu. Tên kia bất quá là một kim đan cảnh mà thôi, thành vệ quân đều không để ở trong lòng, không xuất động nguyên anh cảnh cao thủ, kết quả lại thất lợi. Diệp Như lẩm bẩm nói: vô cùng hậu hoạn a, Diệp Hảo thực lực tăng lên, có thể thấy được năm đó lưu lại ám thương đã chữa trị tốt rồi, tương lai gặp lại thực lực khẳng định lại lên một tầng nữa, đến lúc đó liền khó đối phó hơn. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Cứu đi Diệp Hảo người kia rất mạnh, việc này ta phải mau chóng liên hệ đan hội cao tầng. Phùng hội trưởng nhíu mày, hắn quyết đoán liên hệ rất nhiều cao thủ thu nạp thực lực chạy về Bạch Hổ Thành. Diệp Như cũng đến Lâm Hổ bên này, nàng xem ra có chút đau đầu. Lâm Hổ làm sao không phải là như thế, bất quá vẫn là an ủi. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có người tới cứu hắn, thực lực còn mạnh như vậy, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lần này bị hắn đào tẩu về sau có thể gặp phiền toái. Diệp Như suy tính là trả thù vấn đề, nàng còn tốt, chí ít thực lực đủ mạnh. Mình hai cái tiểu đồ đệ thực lực đều không mạnh, nếu như Diệp Hảo nhằm vào các nàng ra tay, vấn đề nhưng lớn lắm. Ai chạy Lâm Hổ đang muốn đáp lời, một bên bỗng nhiên vang lên một thanh âm, không khỏi có chút kinh hãi. Diệp Như cùng Xảo Ngọc cũng là giật nảy cả mình, lấy tu vi của các nàng, lại có thể có người có thể lặng yên đi đến bên người. Lên tiếng về sau, các nàng mới phát hiện hai người bản năng liền muốn động thủ. Lâm Hổ vừa thấy nhất thời hô: đừng hoảng hốt, mình nên tính là người một nhà a, lại gặp Chu công tử, thực lực của người này rất mạnh, chỉ là Lâm Hổ không biết cụ thể cảnh giới. Vốn dĩ Lâm Hổ muốn nói là người một nhà, nhưng hắn lúc này xuất hiện, không khỏi có chút để cho người ta hoài nghi. Có lẽ chính là gia hỏa này cứu đi Diệp Hảo. Xảo Ngọc cùng Diệp Như không buông xuống cảnh giác, ánh mắt thận trọng theo dõi hắn. Cái này Chu công tử ngược lại là dễ nói chuyện. Hắn cười tủm tỉm nói: yên tâm, ta không phải địch nhân, ta muốn thật muốn ra tay với các ngươi, các ngươi không có phản kháng cơ hội. Ngược lại là các ngươi nói có người đào tẩu cái gì, ta tới thời điểm đã từng gặp được một tên cao thủ thần bí, mang theo một cách bị thương nam nhân, giao thủ ngắn ngủi một lần, không dây dưa tiếp. Sớm biết là địch nhân của các ngươi, ta liền xuất thủ lưu lại bọn họ. Hắn lời nói này ngược lại là êm tai. Kỳ thật mới vừa xuất thủ, hắn quá mức chủ quan, kết quả để cho người ta chạy trốn, lời này cũng không nhắc lại. Lâm Hổ nghi ngờ nói. Vậy sao ngươi lại đột nhiên tới nơi này, còn không phải nhà chúng ta trưởng bối vấn đề? Lần trước ta tới, kỳ thật chính là trưởng bối thân thể không tốt, giúp nàng xử lý một ít chuyện. Sự tình xử lý xong, ta liền đi thẳng về. Kết quả hai ngày này, nàng lại có chút vấn đề, cho nên liền cố ý tới xem một chút, thuận tiện cũng nói chuyện chúng ta man ra sự tình. Chu công tử một bộ nhiệt tình dáng vẻ, thân thiết ôm Lâm Hổ, tiếp tục nói: Hổ huynh, ta cái kia man ra đều lấy ra, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Nếu như không có trở ngại, ta liền còn nhiều hơn lượng phát hành. Thành Lâm Hổ kinh hỉ nói: Cái kia ngược lại muốn xem. Tu chân giới có in ấm ngành nghề, bất quá phần lớn đều là thư tịch phương diện, giải trí phương diện đồ vật không tính rất nhiều, có rất ít người chuyên môn làm phương diện này. Nếu thật là phát hành lên, hẳn là có thể có lợi. Mấu chốt cái này Chu công tử thực lực ngưu bức, không lo lắng bản quyền vấn đề. Lâm Hổ tự mình một người giày vò, không nói trước có hay không kỹ thuật, chỉ là đồ lậu vấn đề đều phải khó chịu chết. Chu công tử cười tủm tỉm nói: Ta đối với vẽ tranh vẫn là rất có nghiên cứu, cam đoan ngươi giật nảy cả mình. Bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi Bạch Hổ Thành a. Nói xong, hắn cũng không để ý Diệp Như các nàng có nguyện ý hay không, trực tiếp phất tay tế ra một bức tranh, chào hỏi đám người sau khi đi lên, liền khống chế bức tranh chạy về Bạch Hổ Thành. Lâm Hổ ghé vào phía trên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phi hành pháp bảo, Lâm Hổ thấy qua không nhiều, bất quá kiểu dáng đại bộ phận đều là viên bàn hoặc là bảo kiếm loại hình. Giống là như vậy bức tranh, còn là lần đầu tiên thấy. Nhất là chỗ đứng một mặt này, thế mà vẽ lấy tranh sơn thủy, thoạt nhìn sinh động như thật, nhất là thần diệu. Hơn nữa bức tranh không có hoàn toàn mở ra, nhìn ra được sau này bộ phận hẳn là vẽ lấy một chút yêu thú. Diệp Như cùng Xảo Ngọc không có lên tiếng. Các nàng không nghĩ tới Lâm Hổ cùng như vậy cao thủ đều biết, hơn nữa giao tình cũng không tệ bộ dáng. Nói cái gì man ra, mình cũng chen miệng vào không lọt, chỉ có thể an tĩnh ngồi ở một bên nghe Chu công tử giảng người thế nào thiết lập. Mã Kiều nội tâm càng là rung động, Lâm Hổ gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch thế nào, hắn cái gì đó trưởng bối cách 3 vạn dặm, trực tiếp đâm chết kim đan cảnh Thủy Nhi, trên người lại có vòng cổ loại này không giải thích được pháp bảo, hắn thực lực tốc độ tăng lên cũng 10 phần nhanh chóng, ngay cả Tần Uyển Nhi đi theo hắn thực lực đều tăng lên cực nhanh. Cái này nên không phải cách nào đại tộc quần yêu thú a? Nhân tộc có gia tộc, yêu thú một dạng có tộc đàn, chỉ bất quá tới gần 9 thành phạm vi không nhiều. Chân chính yêu thú cường đại tộc đàn, hoặc là tại khu vực biên giới, hoặc là tại 9 thành bên ngoài một chút yêu thú khu vực. Trở lại Bạch Hổ Thành, Chu công tử cũng là khách khí, trực tiếp lên Bạch Hổ Thành tốt nhất tiểu lâu, điểm đắt tiền nhất đồ ăn, chào hỏi đám người ăn uống lên, liền theo sát lấy ra man ra, cùng Lâm Hổ thương thảo lên. Xảo Ngọc cùng Diệp Như ăn vài miếng, các nàng cũng là không kém chút tiền ấy, liền tò mò nhìn sang. Duy chỉ có Mã Kiều hướng về một bàn linh thạch hai mắt phát sáng. Những vật này đối với tu sĩ rất có ích lợi, nhất là nàng loại này cảnh giới thấp tu sĩ, một cái bàn này tối thiểu cũng phải hơn 1000 linh thạch, thực sự là xa xỉ có thể. Nàng nuốt nước miếng một cái, thừa dịp Lâm Hổ đám người không chú ý, móc một căn đùi gà, chôn lấy đầu ở một bên bắt đầu ăn. Tu chân thế giới lão hổ 50 chương 483, ngươi cũng không sợ cho ăn bể bụng. Lâm Hổ đám người là tò mò nhìn Chu công tử trải tại cách bàn bên trên, mở ra man gà. Chu công tử hỏa pháp, đường cong ác liệt một chút, xem toàn thể lên còn có một chút thành thục cảm giác. chỉ là tương đối chuyên nghiệp. Các phương diện vẫn còn tương đối non nớt. Đối với Lâm Hổ loại này thường thấy, vẫn còn tương đối kén chọn người mà nói, là có chút không hài lòng lắm dáng vẻ. Thế nhưng là cân nhắc đến đây là tu chân giới lần thứ nhất xuất hiện loại vật này, Chu công tử bất quá nghe mình một trận mù giảng, liền tự mình tìm tòi đến một bước này, đã là vô cùng không nổi. Hơn nữa mình cũng là cách ngoài nghề, thuộc về bàn phím hiệp hàng ngũ, tùy tiện bình luận cũng là không ổn. Loại chuyện này tại Lâm Hổ xem ra, hắn tiến bộ không gian còn rất lớn, loại vật này vẽ nha liền có thể càng thêm thành thục. Nội dung cốt truyện phương diện không có cải biên quá nhiều. Bất quá cùng manga khác biệt, thao thao bất tuyệt. Tại manga bên trên, kỳ thật đơn giản mấy cái hình ảnh liền có thể miêu tả đi ra. Chu công tử đã tận lực trở lại như cũ nguyên tác, không có vẽ rắn thêm chân. Tăng thêm cảnh giới phương diện, Lâm Hổ trực tiếp so sánh bây giờ cảnh giới tu luyện, quá trình hơi sửa đổi từng chút một. Đại nhập cảm là rất mãnh liệt. Diệp Như cùng Sảo Ngọc nhìn một hồi, liền hứng thú. Sảo Ngọc lẩm bẩm nói, nhắc tới cũng là kỳ quái, ta xem xét sách cũng cảm giác đầu óc hỗn loạn, nhưng nhìn cái này cái gì manga thế mà hứng thú. Lâm Hổ trợn trắng mắt, ngươi dù sao cũng là Bạch Hổ học viện yêu thú lão sư, loại chuyện này liền không cần nói ra đến a. Diệp Như cũng tán thán nói, nội dung thật thú vị, để cho ta có loại muốn đuổi tiếp cảm giác. Các ngươi muốn khắc bản cái này, ta cảm thấy vẫn có tiền đồ. Nàng là đan sư, tự nhiên không phải bình thường người. Mặc dù không thế nào làm ăn, nhưng cũng biết ít lãi tiêu thụ mạnh nói chuyện. Thư tịch phương diện này, xưa nay lời không nhiều, nhưng là lượng tiêu thụ hết sức khả quan. Dù là một quyển kiếm lời một viên linh thạch, tu chân giới nhân khẩu nhiều như vậy, nếu thật là vang dội lên, chí ít cũng là không dưới trăm vạn số lượng. Nàng lật nhìn một hồi, hiếu kỳ nói, nội dung phía sau đây. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, nội dung phía sau đương nhiên là tại quyển tiếp theo bên trong rồi. Kỳ thật Chu công tử vẫn là quá phúc hậu, một quyển thế mà rằng co năm vẽ, gần 100 trang dáng vẻ, thư tịch đã rất dày, đầy đủ tiêu thụ. Sau này vấn đề Lâm Hổ không quan tâm, hắn không cảm thấy Chu công tử có thể một mực làm tiếp, nói không chừng chỉ là nhất thời hứng thú, lúc ấy bất quá thuận mồm nhấc lên man ra, liền bị hắn bắt tới. Làm cái này hoàn toàn là vì tự cứu mà thôi. Diệp Như nhất thời im lặng, nàng còn tưởng rằng một quyển manga liền có thể xem hoàn toàn bộ nội dung, kể từ đó chẳng phải là mỗi một sách đều muốn mua sắm, đây cũng là một phát tài phương pháp. Chu công tử đau đầu nói, dạng này xác thực cũng được, bất quá ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không quá hoàn thiện, chính là trong lúc nhất thời cũng nói không lên chỗ nào không tốt. Lâm Hổ giật mình nhìn hắn một cái, cái này đang nghiên cứu tiếp theo nha, bất quá phòng ngừa chu đáo cũng được. Hiện nói cho hắn, theo đến chính hắn đi giày vò, kiếm tiền phân mình một chút, không làm mình cũng liền động động miệng, không có tổn thất gì. Lâm Hổ nói ra, mỗi người cách nhìn nhận thức cũng khác nhau. Một cái cố sự muốn làm cho tất cả mọi người đều tán đồng, đó là rất không có khả năng tính sự tình. Cho nên chúng ta có thể thay cái góc độ xuất phát. Cố sự này không được, cái kia lại đến một cách đây. Chu công tử hai mắt tỏa sáng nói, ngươi là nói đồng thời cấu trúc hai cái loại hình cố sự. Lâm Hổ lắc đầu nói, hai cái chỗ nào đủ trống lên, phải làm nhiều một chút. Mỗi một sách chí ít bảo trì 400-500 trang dáng vẻ, như thế giá tiền mới có thể lên đi, chủng loại cũng mới có thể phong phú hơn nha. Chu công tử cao mày nói, thật có chút cố sự, nhất định là tốn công mà không có kết quả a. Lâm Hổ cười nói, vậy liền chém ngang lưng rơi chứ, một cái kết cục ném lên đi, dù sao cũng không người ra thích, vấn đề tự nhiên không lớn, chọn lọc tự nhiên nha. Đây nếu là thật có thể phát triển trở thành một cái ngành nghề, đây là tất nhiên sự tình. Một cái cố sự liền nhất định có người ra thích, có người chán ghét. Bất quá đây là hậu kỳ việc cần phải làm, những cái này ngươi đều có thể mình làm, hoặc là tìm một chút người có kinh nghiệm hỗ trợ nha. Tu chân giới cái gì đều thiếu, chính là không thiếu sức lao động. Phàm nhân năm 60 tuổi liền về hưu, tu chân giới cao thủ tài giỏi đến tám cửa thập tuế. Huống chi chỉ nếu là có thể tranh thủ tài nguyên, tin tưởng không có người sẽ phản đối. Chu công tử ấy ấy tự nói lên, dường như suy tư ý nghĩ này nên đi như thế nào xuống dưới. Theo sát hắn như có linh cảm, vỗ bàn một cách nói, có chút ý nghĩ, vấn đề này ta trở về tính toán tính toán, lần sau lại tới tìm ngươi. Lâm Hổ cũng không phản đối, hắn nhắc nhở trước tiên đem tiền cơm cho a, ta không có tiền. Chu công tử trợn trắng mắt, Diệp Như cùng Xảo Ngọc trợn mắt hốc mồm. Ngươi ra mặt này đúng là dày, hai nàng đợi ở chỗ này trên cơ bản không dám lên tiếng, liền sợ chọc tới người khác, ngươi còn có thể dạng này. Lâm Hổ nhìn hai nàng một cái, thầm nghĩ, một cách bàn này đồ ăn hơn ngàn linh thạch đây, Chu công tử mình muốn mời khách, khách khí cái gì, loại này liền cùng loại với kỹ thuật viên. Ngươi cùng hắn vòng vo nói, hắn khả năng không minh bạch. Ngay thẳng điểm nói, tất cả mọi người thuận tiện. Chu công tử rời đi, Lâm Hổ đám người đã ăn xong đồ vật mới rời khỏi tửu lâu. Bất quá cái này đồ trên bàn, Mã Kiều ăn hơn phân nửa, toàn bộ cái bụng đều trống lên đến. Lâm Hổ tức giận nói, ngươi cũng không sợ cho ăn bể bụng? Hừ, Mã Kiều lạnh rên một tiếng, cũng không phản bác. Cho ăn bể bụng cho ăn bể bụng cũng phải ăn, không thể bỏ qua bất kỳ một cách nào trở nên mạnh mẽ khả năng. Diệp Như nói vài câu cũng đi theo rời đi. Nếu không phải là Chu công tử ở đây, nàng đã sớm ngồi không yên. Diệp Hạo sự tình không xử lý không được, nàng nhất định phải chạy về đan hội hỏi một chút sau này tình huống. Lâm Hổ cũng không nói thêm cái gì. Xảo Ngọc ghi nhớ lấy Lâm Hổ nhục thân đan điền vấn đề, dự định đi tìm Ứng Nam Chân nhìn xem. Lâm Hổ chuẩn bị Mã Kiều lưu tại trong thành, hồi trên núi. Không bao lâu công phu, Dương Kiếm mấy người cũng chạy về Bạch Hổ thành. Hắn thoạt nhìn bối rối hết sức, hồi trên đường tới đã từng nhìn thoáng qua, phát hiện Chu công tử thân ảnh, lập tức bị dọa đến không được. Về thành về sau liền vội vã ở trong thành tìm kiếm. Hắn vận khí không tệ, thật đúng là gặp mới từ tiểu lâu đi ra Chu công tử. Dương Kiếm bận bịu nghênh đón, há miệng hô, vãn bối Dương Kiếm, gặp qua thành chủ đại nhân. Một bên mấy người cũng trợn tròn mắt, lần trước bọn họ liền muốn rời đi, là Dương Kiếm phát hiện Chu công tử, cho nên mới quay đầu trở về giúp một tay. Chu công tử cười tủm tỉm nói, không sai. Hắn cũng không nhiều lời, hắn cái thân phận này, Dương Kiếm đám người còn chưa đủ tư cách cùng hắn nói chuyện nhiều. Lâm Hổ đó là ngoài ý muốn, hai người xem như trình độ nhất định ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a. Hắn hài lòng nhìn qua Chu công tử thân ảnh đi xa, Dương Kiếm lau mồ hôi thủy đạo. Một bên mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm nói, vị này lão gia lúc ấy ở nơi này một bên, khó trách tam đại gia tộc nhất định sẽ thất bại. Nhiều năm như vậy chín thành đều không xuất qua sự tình, cũng không phải là không có nguyên nhân. Còn tốt hắn hài lòng Chu tước thành thành chủ Chu. Chu tử họa cái kia thủ đoạn, đem ngươi vây ở trong bức họa mấy trăm năm. Thời gian trôi qua, tu vi không tiến bộ, cả một đời liền xong rồi. Một người lòng vẫn còn sợ hãi nói, tu chân thế giới lão hổ 50 chương 484, ngươi chẳng lẽ là đến xem phong cảnh? Đây bất quá là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Lúc ấy vì phong tỏa tình báo, không cho tình báo tiết ra ngoài, cũng không muốn để người sót lại tham gia, khiến cho tam đại gia tộc sợ ném chuột vỡ bình, không dám thực phản rơi, cho nên mới không muốn bọn họ rời đi. Tam đại gia tộc nếu là không phản, sao có thể quang minh chính đại thoái thác bọn họ? Đây là tất nhiên kết quả. Tam đại gia tộc đối với Bạch Hổ thành phát triển đã là một loại vướng víu. Chu Tử Họa ra Bạch Hổ Thành, một đường xa tìm. Không bao lâu, liền xuất hiện ở Bạch Kiếm Thi ngày đó bế quan vị trí. Chỉ là hắn lại nhíu mày, lẩm bẩm nói, Bạch Lão Tổ khí tức không ở nơi này, nàng rời đi rất kỳ quái. Mã Lão Tổ một bên kia, dùng cờ chữ tham liên hệ. Kết quả Bạch Kiếm Thi véo cắt đứt liên lạc. Tiếp theo liền hoàn toàn liên lạc không được. Thiên hạ hôm nay có thể thương Bạch Kiếm Thi người không nhiều. Cho nên Bách Lý Kỳ mới đưa tin để cho hắn đến xem tình huống, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chu Tử Họa tới gần bế quan vị trí. Hắn ở chung quanh quan sát hồi lâu. Phát hiện rất nhiều nơi. Đều có lưu lại bôi lên qua dấu vết. Vách đá hoàn toàn bị lột một mảng lớn. Đưa tay chạm đến. Chu Tử Họa cau mày nói. Có ghi qua đồ vật dấu vết. Nhưng là lại bị xóa đi. Không có dấu vết đánh nhau. Bạch Lão Tổ là mình rời đi. Có thể có được tin tức cũng chỉ có vậy. Hắn chỉ có thở dài, tối nay đem sự tình báo lên cứ như vậy đi. Dù sao mệnh hỏa rồi rào. Bạch Lão Tổ khẳng định không có xảy ra việc gì. Dù cho trong lúc nhất thời không làm rõ được. Nàng mục đích làm như vậy. Có lẽ là nàng phát hiện cái gì tỉ như tra được thiên ý hoặc là ám điện cao tầng, cho nên truy tìm đi. Chu Tử Họa lần thứ hai suy đoán nói. Ngày đó trải lưới chính là biết có người sẽ thừa dịp Bạch Hổ Thành loạn lên đạt thành một chút mục đích của mình. Huyết võng đó là lấy tiền làm việc chợ đen thế lực. Sẽ xuất hiện là chuyện đương nhiên. Ám điện xuất thủ. Cũng là bởi vì có người bỏ ra cái giá cực lớn. Coi như tam đại gia tộc mà nói căn bản không cần thiết mời ám điện người. Cho nên cách này mua hung người thân phận liền còn chờ bàn bạc. Chẳng lẽ là thiên ý chợ đen ba đại thế lực. Xưa nay để cho người nhức đầu. Huyết võng còn tốt một chút. Tại ngự thú tông thế lực cũng không mạnh. Chỉ là tại ngự thú tông bên ngoài. Liền phi thường cường đại. Để nhị ám điện thì là ẩn núp vô cùng tốt. Rất khó tìm. Để nhất thiên ý càng không cần nói. Bọn họ tồn tại là vì cái gì? Những năm này rốt cuộc đang làm cái gì? Cũng không có mấy người làm cho rõ ràng. Được rồi, đây là các lão tổ nên quan tâm sự tình, ta vẫn là đi xử lý chính mình vấn đề a. Cũng may hắn cũng là rộng rãi người, không có quá mức xoắn xuýt, liền đi thẳng. Lâm Hổ trở lại trên núi. Tần Uyển Nhi vẫn còn bận rộn. Suy tư một chút. Lâm Hổ không có ý định đem Diệp Hảo sự tình nói cho nàng. Dù sao lão Tần một mực đi theo mình. Cũng không để cho nàng quá phận lo lắng. Còn nữa đan hội một bên kia cũng sẽ xuất thủ. Cũng có thể bắt được Diệp Hảo cũng nói không chắc. Tần Uyển Nhi thấy Lâm Hổ trở về. Bận biểu hưng phấn chạy tới nói. Hổ ra. Những dược liệu này mọc. Quả thực ra ngoài ý định. Dược liệu phẩm chất càng là đỉnh tiêm. Tin tưởng giá tiền còn có thể cao hơn không ít đây. Lâm Hổ nghe xong. Hai mắt nhất thời sáng lên nói. Vậy coi như kiếm lợi lớn a đi. Mang hổ ra đi xem một chút. Tam đại gia tộc hủy diệt. Lâm Hổ không còn cố kỵ. Trở thành mèo đó là bởi vì xảo ngọc một bên kia. Sống chết cho là mình là mèo. Cho nên mới không có cách nào. Suy nghĩ kỹ một chút. Mình cách này hổ không hổ. Mèo không mèo trạng thái kỳ thật cũng không kém nha. Nói như vậy. Miêu yêu sẽ không thích hổ yêu. Hổ yêu cũng sẽ không thích hổ yêu. Đây là chủng tộc vấn đề. Người khác chủng tộc mỹ lệ. Khác biệt chủng tộc tự nhiên không thưởng thức nổi. Rất ít có thể có Lâm Hổ như vậy được hoan nghênh tồn tại. Miêu nương nha, chó cách nha, hổ mẹ nha. Chờ. Cũng không có vấn đề gì hắn suy nghĩ nói. Hổ gia ta hiện tại rất tốt nha. Có thể cùng mèo nói chuyện yêu đương. Cũng có thể cùng hổ chơi trò mập mờ. Còn có thể cùng hổ ly giao lưu tình cảm đây biến cái gì giống cái gì. Chính là như vậy tùy hứng. Không tồn tại chủng tộc gì phân chia. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ không khỏi cười hắc hắc. Ngắt lấy dược liệu quá trình. Hết sức rườm ra. Lâm Hổ tự nhiên không hứng thú. Hắn chỉ quan tâm một nhóm này dược liệu. Mình có thể kiếm bao nhiêu linh thạch. Trong ngực còn có 300 vạn linh thạch. Lâm Hổ nhất thời lực lượng 10 phần. tối nay chờ Diệp Như có thời gian, liền để nàng hỗ trợ luyện chế một viên hóa hình đan a. Cao thủ luyện đan đan dược, hiệu quả tự nhiên có địa phương khác nhau. Thì sát mình một chút. Lãnh địa. Trêu chọc đông ngốc tây manh, lại quan tâm một lần tiểu thanh tu luyện, Lâm Hổ lộ ra dị thường hài lòng. Muộn một chút, hẳn là có thể mang hai cái tiểu gia hỏa đi Bạch Hổ thành chơi một chút. Trước kia bởi vì chính mình gây sự tình, không dám bại lộ sự hiện hữu của các nàng. Hiện tại vấn đề không lớn. Lại trở lại mình giam giữ từ nhất minh đỉnh núi, Lâm Hổ lông mày lập tức nhíu một cái. Người đâu lớn? Đại vương, người. Người đột nhiên không thấy vài đầu tiểu yêu thú hốt hoảng nằm sấp trên mặt đất. Một bộ thấp thỏm bộ dáng. Lo lắng Lâm Hổ gõ chết bọn họ. Lâm Hổ nghi ngờ nói. Gia hỏa này bị ta phong bế lực lượng. Chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác có thể cởi ra đột nhiên không thấy là có ý gì tiểu nhân. Chúc tiểu nhân một mực đều ở trông coi. Người khác ngay ở chỗ này. Thế nhưng là trước đó không lâu. Người đột nhiên lập tức đã không thấy tăm hơi. Ta cũng không biết vì sao á, các tiểu yêu bối rối hết sức. Lâm Hổ cười. Người còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Hắn tại nguyên chỗ hít hà. Mùi vị vẫn còn. Lấy Lâm Hổ thực lực, còn có thể tìm tới tung tích. Hắn không nhiều lời, hướng thẳng đến đỉnh núi chạy tới. Bay qua mấy cái đỉnh núi, Lâm Hổ phát hiện Từ Nhất Minh. Ngươi cái tên này chạy đến nơi này liền không chạy. Chẳng lẽ là muốn nói cho ta? Ngươi đơn thuần tới xem một chút phong cảnh. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Phát hiện ra hỏa này nằm ở tảng đá lớn bên trên. Cấm chế trên người vẫn còn ở. Từ Nhất Minh nghe xong thanh âm này cuống quýt nhìn về phía Lâm Hổ nói cứu. Cứu mạng a. Có rượu a rượu. Lâm Hổ cười nhạo nói. Ngươi mẹ nó đang đùa ta. Đường đường trúc cơ cảnh tu sĩ. Chẳng lẽ còn sợ rượu hay sao? Thực. Thật sự có rượu. Thật nhiều hồ ly rượu hồn. Bọn họ nói ta giết bọn hắn. Muốn tìm ta báo thù. Mau cứu ta. Van cầu ngươi dẫn ta trở về đi. Từ Nhất Minh nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Liều mạng hô lên. Lâm Hổ im lặng. Ngươi cho rằng cùng hổ ra trở về. Liền có thể có kết cục tốt. Lâm Hổ hỏi. Ngươi làm sao qua được ta? Ta cũng không biết. Cũng cảm giác bị thứ gì lôi đến đây. Ngươi phân phó chiếu cố ta những cái kia tiểu yêu. Giống như là không phát hiện một dạng. Ta làm sao hô đều vô dụng. Đây nhất định là ruột. Từ Nhất Minh hốt hoảng hô lên. Lâm Hổ trầm mặt. Cái này rất thú vị. Chẳng lẽ Từ gia cùng hổ ly có liên quan gì hay sao? Lâm Hổ ngược lại là không rõ ràng. Hắn trực tiếp đem Từ Nhất Minh kéo đi. Gia hỏa này trên người không tổn thương. Chính là trên tinh thần chịu đủ tàn phá. Điểm ấy hết sức kỳ quái. Nếu thật là dược hồn báo thù, thủ đoạn không khỏi quá ôn hòa một chút. Hay là mang hồi đi xem một chút đi. Ngay tại Lâm Hổ rời đi về sau. Xa xa hòn đá nhỏ giật giật. Dĩ nhiên là một đầu toàn thân trắng như tuyết tiểu hồ ly. Một đôi thấp thỏm con mắt nháy một lần. Ánh mắt bên trong mang theo một chút mê mang. Tu chân thế giới lão hổ 50 chương 485. Lâm Hổ tất nhiên là mèo trở lại giấu Từ Nhất Minh địa phương. Lâm Hổ lại đem hắn chôn xuống dưới. Chỉ lưu một cách đầu ở bên ngoài. Chào hỏi mấy con tổ linh cảnh tiểu yêu thú tới đây canh chừng về sau. Lâm Hổ liền rời đi. Hắn đi một hồi luẩn quẩn đường xa lại chuyển trở về, mắt không chớp hướng về Từ Nhất Minh một bên kia. Gia hỏa này xử trí như thế nào, Lâm Hổ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra. Bất quá chuyện này, ngược lại là thật thú vị. An bài tới yêu thú. Lâm Hổ đều là thông qua lão hổ ly gọi tới. Bằng không thì hắn làm sao biết cái nào yêu thú đáng tin cậy. Có thể hay không đem người làm mất rồi. Có thể nói Tiểu Thanh cùng lão Tần đều không biết, liền lão hổ ly biết rõ. Nhưng Lâm Hổ cũng minh bạch. Lão hồ ly căn bản không có lừa gạt chính mình thủ đoạn. Loại tình huống này, mình thế mà không ngửi được có mặt khác khí tức của yêu thú, liền có chút kỳ quái. Thật chẳng lẽ là dược hồn tu chân giới cũng không phải không dược. Nhưng đó là hồn thể. Cao thủ chết rồi, lực lượng đủ mạnh tình huống phía dưới, vẫn là có thể ngắn ngủi bảo tồn thần hồn bất diệt. Một chút tình huống đặc biệt cũng sẽ để cho người ta hoặc là yêu thú thần hồn ly thể. Quan sát một hồi, Lâm Hổ không phát hiện cái gì. Đang định rời đi thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến Xảo Ngọc Miêu Miêu gọi thanh âm. Nhanh như vậy, Lâm Hổ có chút giật mình. Gần nhất Xảo Ngọc hiệu suất làm việc rõ ràng cao hơn không ít. Là bởi vì chính mình cứu nàng nguyên nhân sao? Nói xong đi tìm Ứng Nam Chân, hỏi một chút tình huống của mình. Lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà liền làm xong. Hắn hưng phấn chạy tới. Dù sao là lần đầu tiên đặt chân yêu đan cảnh, Lâm Hổ cũng không có kinh nghiệm. Giống như là thiên hổ tâm kinh cái này công pháp, cũng bất quá là nói cơ sở, không dính đến loại tầng thứ này. Lâm Hổ chạy tới. Tới gần bên này thời điểm, hắn mới phát hiện Ứng Nam Chân thế mà đích thân đến. Cái này mấu chốt bên trên. Học viện luận công hành thưởng. Phối hợp thành vệ quân tiêu diệt thừa lại thế lực. Trấn an các tu sĩ. Trùng kiến Bạch Hổ Thành. Có là sự tình bận rộn. Cái này khiến Lâm Hổ có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn chạy tới. Hình người dáng người chắp tay nói. Gặp qua viện trưởng đại nhân. Chút chuyện nhỏ như vậy. Ngày sao lại tới đây? Ta đây liền để người thu thập địa phương. Chiêu đãi một chút. Lời kia vừa thốt ra, Lâm Hổ liền có chút buồn bực. Hắn trên núi này đều là yêu thú. Duy nhất lão Tần. Đều là tự chuẩn bị đồ dùng hàng ngày cùng khẩu phần lương thực. Hoàn toàn không có thể dùng để chào hỏi khách nhân đồ vật. Cũng không thể mời Ứng Nam Chân gặm cho đông ngốc tây manh mua thịt a. Ứng Nam Chân nhìn một chút phương xa. Trong lòng hoảng đến một nhóm. Nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt. Hắn mới không muốn đi vào. Bận bịu chắp tay. Giả bộ bình tĩnh nói. Không cần. Ta nghe Xảo Ngọc nói lên tình huống của ngươi. Vừa vặn cũng không tính là quá bận rộn. Liền tới xem một chút. Ngươi đưa tay vươn ra cho ta xem một chút a. Lâm Hổ hổ hình thái. Xảo Ngọc thấy thế nào làm sao khó chịu. Bất quá hắn mèo hình thái tựa hồ thực lực không mạnh. Điểm ấy nàng cũng không rõ ràng. Tự nhiên không tốt xoắn suýt. Nếu là ngày bình thường. Khẳng định muốn hắn trở thành mèo hình thái. Lâm Hổ dối ra mình móng vuốt. Ứng Nam Chân chộp vào tay bên trong. Ngưng thần quan sát. Lâm Hổ rõ ràng cảm giác được một cỗ không thuộc về mình lực lượng thăm dò vào thân thể. Thân thể tình huống. Tại thủ đoạn của đối phương phía dưới nhìn một cái không sót gì. Theo sát Ứng Nam Chân nhíu mày. Lâm Hổ thấp thỏm nói. Thế nào ngươi tình huống này? Đích xác có chút kỳ quái. Bất quá vấn đề không lớn. Hẳn là công pháp gây nên. Nói đến đây, hắn ý vị thâm trường nhìn một chút Lâm Hổ. Gia hỏa này tu luyện công pháp, hẳn là thiên miêu truyền lại, cho nên mới sẽ sinh ra như vậy hiện tượng dù gì. Lâm Hổ vẻ mặt mộng bức. Công pháp gây nên ta mẹ nó tu luyện là công pháp gì thiên hổ tâm kinh. Nhưng không thể không nói. Tu luyện thứ này tu vi giá trị thu hoạch tốc độ. Một canh giờ khả năng cũng liền hai điểm. Lâm Hổ lúc trước tu luyện 6 điểm tu vi giá trị. Liền triệt để từ bỏ. Đến nay tu vi giá trị vị cuối cùng vẫn là 6 đây. Có công phu này, làm chút cái gì không tốt, nhất định phải tu luyện. Cảnh giới tăng lên toàn bộ nhờ hệ thống kéo theo, cho nên công pháp cái gì ảnh hưởng cũng không lớn mới đúng. Nhưng hắn nhìn một chút Ứng Nam Chân dáng vẻ. Lão đầu một bộ rất khẳng định bộ dáng. Tốt xấu là nguyên anh cảnh cao thủ. Lại là Bạch Hổ học viện viện trưởng. Chúng sư dài. Phải có chút tài năng mới đúng. Ứng Nam Chân thấy Lâm Hổ có chút không rõ, liền tiếp tục giảng giải. Công pháp này khác biệt. Không chỉ có chảy tại mặt ngoài. Nội tại cũng là sẽ khác nhiều. Nhất là ngươi là yêu thú. Bản thân còn có huyết mạch vấn đề. Thuận theo công pháp. Phát sinh một chút gì biến. Hẳn là có khả năng. Cái này năm tòa nhà. Vừa vặn đối ứng ngũ tạng. Tâm can tỳ phổi thận. Ngươi tình huống này. Cùng loại với ta đã thấy một loại tu luyện thủ đoạn. Chính là ngũ tạng dấu thần. Yêu thú là xây dựng nhục thân đan điền. tất cả người đều xem như đan điền. So với bình thường tu sĩ lực lượng tính chất muốn nhiều phức tạp. Mọi người có riêng mình cơ duyên, cái này không có gì đáng lo lắng, làm từng bước đi xuống liền có thể. Lâm Hổ buồn bực nói, nhưng ta năm ngôi nhà này là độc lập, Xảo Ngọc chính là một cái chỉnh thể lực lượng. A Ứng Nam Chân cười nói, nàng đó cũng không phải là độc lập lực lượng, mà là tất cả lực lượng là một cái chỉnh thể, bản thân liền không có đặc biệt phân chia, cho nên có thể lưu thông. Ngươi lực lượng này có chút phân tán, vấn đề ngược lại không lớn. Đợi ngươi yêu anh cảnh, không thông thiên địa cầu nối thời điểm, lực lượng liền có thể hoàn toàn nắm trong tay. Thiên địa cầu nối, Lâm Hổ xứng sờ. Ứng Nam Chân cười nói, yêu anh cảnh giới, không thông thiên địa cầu nối, kỳ thật chính là lục phủ quan hệ. Ngũ tạng lục phủ đại biểu yêu thú thân thể phần lớn lực lượng, như thế mới có thể triệt để dung hợp. Lâm Hổ loáng thoáng có chút hiểu. Nói đến cùng vẫn là yêu thú bản thân vấn đề. Bởi vì nhục thân đan điền là toàn bộ thân thể hóa thành đan điền, cho nên so với nhân tộc muốn nhiều phức tạp. Không có khả năng một lần là xong, cần từng bước một tu luyện mà thành. Đây là một cái quá trình, giống như là phía trước tổ linh cảnh, thối thể cảnh, luyện cốt cảnh đồng dạng. Trên bản chất kỳ thật vẫn là tại cải thiện thân thể, bất quá cấp độ cao hơn. Cũng không phải là đơn độc rèn luyện thân thể. Ngũ tạng dấu thần, lục phủ thông thiên, là triệt để đả thông thân thể nội tuần hoàn. Thậm chí có thể nói như vậy, chính là nhục thân đan điền tự thành một cái tiểu thiên địa. Yêu thú không phải tu sĩ, con đường tu luyện khác biệt là chuyện đương nhiên. Cứ việc còn không thể bảo hoàn toàn minh bạch, nhưng Ứng Nam Chân cảnh giới đã đủ rồi. Lâm Hổ lại hỏi chút trong tu luyện vấn đề, Ứng Nam Chân đều nhất nhất trả lời. Không sai biệt lắm nói xong rồi phương diện này, Ứng Nam Chân mới cười tủm tỉm nói, ta có một vấn đề. Ngươi rốt cuộc là lão hổ vẫn là mèo? Lão hổ mèo Xảo Ngọc hung ác ngang ngược hô, thậm chí tóm lấy Lâm Hổ lỗ tai nói, nên lý giải đồ vật đều biết. Ta không quản ngươi cái này yêu trang con cọp sở hơi tốt, nhưng ở trước mặt ta, ngươi phải làm về mèo mới được. Nàng một bộ cọp cái dáng vẻ, đem Lâm Hổ tức giận đến phát run. Hổ gia thực sự là lão hổ, làm sao tại trong mắt các ngươi liền nhất định phải là mèo? Ứng Nam Chân cười híp mắt nhìn xem bọn hắn đùa giỡn. Hắn vừa rồi bất quá thuận miệng nhấc lên mà thôi. Kỳ thật tại hắn nhận thức bên trong, Lâm Hổ nhất định là mèo. Cái này hổ hình thái cùng loại với thân ngoại hóa thân, ngưng tụ mà thành. Không, thậm chí có thể là thiên miêu hỗ trợ, dùng thủ đoạn gì ngưng tụ mà thành. Liên quan đến loại này đại lão, Ứng Nam Chân cũng không dám nói bừa. Hắn dám khẳng định như vậy, kỳ thật nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ thiên miêu nhất định sẽ không đối một cái lão hổ tốt như vậy. Đồng tộc tốt xấu có thể được nhờ, cho nên Lâm Hổ tất nhiên là miêu yêu tu chân thế giới lão hổ. 50 chương 486 hóa hình có cái gì tốt? Về phần thiên miêu vì sao làm như thế, lý do hẳn không phải là rất phức tạp. Thiên miêu hẳn là muốn Lâm Hổ làm cái gì, nhưng hắn thực lực lại không đủ mạnh, bản thân huyết thống không tính lợi hại, cho nên mới sẽ tốn công tốn sức làm loại chuyện này. Về phần tại sao là Lâm Hổ, hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra lý do. Nhưng căn cứ ghi chép, thiên miêu tiền bối tại tiên bối Lâm đợi rất lâu, chí ít cũng là mấy trăm năm trở lên. Còn lại đồ vật có thể là liên quan đến cơ mật, chính hắn cũng tra không được. Thiên miêu tính là người một nhà, Lâm Hổ đương nhiên cũng là người một nhà, cho nên Lâm Hổ trên việc tu luyện có vấn đề, hắn thuận tiện đến một chuyến, đương nhiên còn có phương diện khác vấn đề. Thấy Lâm Hổ thỏa hiệp biến trở về mèo hình thái về sau, Ứng Nam Chân mới tiếp tục nói, ngươi cách này hổ hình thái chúng ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tam đại gia tộc uy hiếp đã không tồn tại, chợ đen treo giải thưởng cũng đã triệt hạ. Ngươi cũng là để sau nếu muốn vận dụng cái thân phận này, vẫn là nghĩ cái cớ tương đối dễ dàng. Lâm Hổ xứng sờ. Hợp lấy ngươi cũng ngầm thừa nhận hổ ra về sau phải lấy mèo hình thái gặp người đúng không? Vận dụng bản thể lại còn muốn mượn cớ. Cảm giác này thực sự là khó chịu. Ứng Nam Chân thấy hắn không nói lời nào, liền tiếp tục nói. Kỳ thật đây hoàn toàn có thể làm thành là đòn sát thủ. Liền nói là ngươi huyết mạch thiên phú thuế biến năng lực. Ngắn ngủi vận dụng bí pháp, có thể phát huy ra kim đan cảnh lực lượng. Cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Thối thể cửu phẩm tiểu thái điểu có thể phát huy ra kim đan cảnh thực lực. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến. Lâm Hổ không phản đối điểm này. Bất quá tam đại gia tộc vấn đề đã không thấy. Hắn tự nhiên cũng không phải để ý như vậy. Ứng Nam Chân cũng biết chuyện này. Đương nhiên sẽ không nhiều lời. Chỉ là thuận tiện nói lại vấn đề này. Cụ thể có muốn hay không bại lộ mình. Đó là Lâm Hổ sự tình. Hắn sẽ không đi quản. Dù sao không có tam đại gia tộc gây sự, Lâm Hổ phương diện an toàn tự nhiên không lo. Tăng thêm Xảo Ngọc cùng hắn quan hệ tốt, liền càng không cần lo lắng. Đưa đi Ứng Nam Chân. Lâm Hổ hưng phấn hỏi. Từ xa lão tổ một bên kia có thể kiếm lời bao nhiêu? Chu Tử Hỏa lúc kia đột nhiên chạy tới. Lâm Hổ một mực không dám nhắc tới vấn đề này. Về sau Xảo Ngọc vội vàng đi nghe ngóng Lâm Hổ trong tu luyện vấn đề. Tự nhiên cũng liền trước tách ra. Lúc này, Lâm Hổ mới hỏi lên cách này. Xảo Ngọc đau đầu nói. So với trong tưởng tượng khó mở ra một chút. Lão gia hỏa này cũng là thật hung áp. Phòng ngự cơ chế. Chỉ có một lần sai lầm cơ hội. Một khi phạm sai lầm hai lần, liền sẽ triệt để bị hỏng. Chứ vật pháp bảo sở dĩ quý giá, còn có phẩm cấp phân chia, cũng là bởi vì cái này phòng ngự cơ chế. Thực lực càng mạnh, khống chế lực càng mạnh, mở ra chứ vật pháp bảo thủ đoạn thì càng rườm rà. Có loại này bảo hộ, mọi người mới có thể yên tâm đem mấy thứ đặt ở trên người. Từ ra lão tổ càng áp một chút, chẳng những mở ra phương thức rườm rà thất bại thế mà còn sẽ hủy diệt. Đây là điển hình không cho những người khác cơ hội. Lâm Hổ thở dài nói. Luôn có thể nghĩ biện pháp mở ra a. Nếu là bán mất, ngươi cũng đừng quên ta cái kia một phần a. Ta đây hai ngày phải đi nhìn xem có hay không hóa hình đan. Trong tay nắm vuốt hơn 300 vạn linh thạch cũng mua sắm hóa hình đan. Xảo Ngọc khẽ nói. Đừng suy nghĩ. Loại kia đan dược là không có hàng có sẵn. Ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy có thể tồn đủ tiền. Cũng liền chưa kịp nói cho ngươi. Thứ này chỉ có thể tự thu thập vật liệu. Tìm người luyện chế. Hóa hình đan kỳ thật có chút gân gà. Yêu thú mạnh nhất chính là bản thể. Biến thành thân người về sau. Thực lực ngược lại sẽ hạ xuống rất nhiều. Xảo Ngọc sở dĩ lựa chọn hóa hình. Đó là bởi vì lực lượng của nàng phương diện. Yêu thể cùng nhân thể khác biệt không phải rất lớn. Có rất ít yêu thú cần cái này đan dược, đương nhiên sẽ không có hàng có sẵn. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, lấy ra phía trước lấy được hơn 300 vạn linh thạch, đưa cho Xảo Ngọc nói, nếu không. Ngươi giúp ta mua. Xảo Ngọc hít mắt nói. Ngươi cũng không sợ ta lừa ngươi, chúng ta quan hệ thế nào. Đúng nghĩa từng vào sinh ra tử. Ngươi hẳn là sẽ không gạt ta a. Lâm Hổ trong lòng mình cũng có chút hư. Xảo Ngọc gia hỏa này cũng không phải cái gì hàng tốt. Vừa mới dứt lời, Xảo Ngọc liền dùng sức gõ Lâm Hổ đầu một lần. Ta còn thực sự muốn gạt ngươi. Làm gì a? Ngươi có bản lãnh liền đánh ta à? Túm lấy chứ vật pháp bảo. Xảo Ngọc nhảy lên một cây đại thụ. Phách lối nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ nhức cả trứng nói. Đừng làm rộn a. Ta liền chờ lấy hóa hình đây, hóa hình có cái gì tốt? Xảo Ngọc sống chết không hiểu rõ Lâm Hổ ý nghĩ. Nàng chỗ nào minh bạch. Lâm Hổ bản thân là người. Trùng sinh thành lão hổ. Cái này hóa hình sự tình. Cơ hồ trở thành hắn cử chỉ điên rồ. Chớ loại giá trị bên trên. Cũng là trèo chống Lâm Hổ đi đến bây giờ một nguyên nhân. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Chờ ta có thể hóa hình. Ngươi cũng hóa hình chứ. Như vậy thì không cần xoắn xuýt ta rốt cuộc là lão hổ vẫn là mèo. Hừ, Xảo Ngọc hừ một tiếng. Uốn éo cách mông liền đi. Nàng có loại ảo giác. Từ lúc Lâm Hổ gặp qua nàng sau khi biến hóa bộ dáng về sau, giống như đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Nàng liền không hiểu rõ, hóa hình về sau xấu như vậy, gia hỏa này vì sao lại có hứng thú. Bản miêu bản thể, nhưng là có tiếng mèo bên trong mỹ nhân A. Lâm Hổ sờ soạng một cái. Sự tình đã không sai biệt lắm. Cũng chính là một cái Diệp Hạo. Đó cũng không phải là trong lúc nhất thời liền có thể giải quyết sự tình. Hắn suy nghĩ hai ngày này, mang lũ tiểu gia hỏa đi trong thành chơi đùa a. Trở lại trên núi, Lâm Hổ nhắc lên chuyện này. Tần Uyển Nhi đồng ý nói, tốt, đem Tiểu Thanh cũng mang lên a. Nàng còn chưa có đi qua Bạch Hổ Thành đây, cho tới nay đều bởi vì tam đại gia tộc nguyên nhân, trốn trốn tránh tránh, cuối cùng là có thể quang minh chính đại đi ra. Lâm Hổ cũng cảm thấy có chút áy náy, bởi vì chính mình sóng một đợt nguyên nhân, mọi thứ đều phải cẩn thận, thỉnh thoảng rời đi thời gian rất lâu, đối với các nàng cũng rất là thua thiệt. Lâm Hổ dứt khoát đánh nhịp nói, liền quyết định như vậy, các loại dược liệu xử lý tốt, liền dẫn các nàng đi trong thành. Tần Uyển Nhi đương nhiên sẽ không phản đối. Đem chuyện này cùng Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh nhấp nhấp, hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là hưng phấn trắng đêm không ngủ được. Tây Manh dựa vào Lâm Hổ tò mò hỏi, trong thành có rất nhiều thịt thịt sao? Lâm Hổ một bên sờ lấy Đông Ngốc cái đầu nhỏ, vừa gật đầu nói, không chỉ có thịt thịt, còn rất nhiều ăn ngon đây. Đến lúc đó toàn diện mua cho các ngươi. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức hưng phấn không được. Tiểu Thanh còn tính là bình tĩnh. Nàng bản thân sinh hoạt tại giã ngoại, đối với trong thành thế giới cũng không hiểu, đương nhiên sẽ không có quá nhiều hướng tới. Thấy Lâm Hổ có bắt đầu cưng chiều hai cái tiểu gia hỏa thời điểm, không khỏi cả giận nói, dạng này không tốt. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, liền để ta hào phóng như vậy một lần a, thua thiệt các ngươi nhiều lắm, về sau liền tốt, muốn đi trong thành thời điểm liền có thể tới. Tiểu Thanh cũng không nhiều lời, chỉ là dùng cái đuôi nhẹ nhẹ gật gật Đông Ngốc Tây Manh hai cái tiểu gia hỏa, giống như lại nói phải nghe lời điểm đồng dạng. Tiểu gia hỏa cũng biết Tiểu Thanh thỏa hiệp, khéo léo thè lưới. Hai ngày công phu, dược liệu mới hoàn toàn xử lý hoàn tất, an bài một lần sự tỉnh. Lâm Hổ liền mang theo Tiểu Thanh các nàng chạy tới trong thành. Địa bàn phía trên sự tỉnh tạm thời không cần lo lắng. Gần nhất tiếng gió rất căng, Bạch Hổ Thành đang thanh lý lưu lại thế lực, đám yêu thú đương nhiên sẽ không làm loạn. Tu chân thế giới lão hổ 50 chương 487 không nên đem ta đánh thành thịt vụn a. Đi Bạch Hổ Thành, muốn thông qua truyền tống trận pháp. Lâm Hổ cũng coi là để hai cái tiểu gia hỏa thể nghiệm một cái. Hắn thấy đều tổ linh thất phẩm, liền truyền tống trận pháp đều không thử qua, có chút rơi ở phía sau. Tiến vào truyền tống trận pháp bên trong, không đơn thuần là hai cái tiểu gia hỏa khẩn trương, Tiểu Thanh cũng có chút khẩn trương, trực tiếp một quấn Lâm Hổ đùi. Lâm Hổ xem xét, có chút giờ khóc giờ cười. Ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác truyền đến, trước mắt bạch quang lói lên, liền đã đến bên trong thành trong truyền tống trận. Xung quanh có tu sĩ trông coi. Thời kỳ này, mặc dù sự tình trên cơ bản hạ màn kết thúc, nhưng nên có lực lượng phòng vệ cùng quản khống là một chút cũng không qua loa. Tần Uyển Nhi bận bịu đi một bên đăng ký, có nàng và Lâm Hổ người bảo đảm, giúp Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh lâm thời ghi danh một lần thân phận, lấy được linh thạch thân phận bài, lúc này mới có thể ở trong thành tự do hành tẩu. Lâm Hổ có thể tự do hành tẩu, đó là bởi vì ghi danh tại Tần Uyển Nhi danh nghĩa, cho nên đã giảm bớt đi cái này trình tự. Đem thân phận bài treo ở Tiểu Thanh cùng hai cái tiểu gia hỏa trên người, Lâm Hổ mới mang theo các nàng hướng về trong thành đi đến. Lâm Hổ mèo hình thái so với Đông Ngốc Tây Manh còn nhỏ hơn tới một vòng. Cũng may các nàng đã thường thấy loại trạng thái này, cho nên cũng không có nhiều khó chịu. Tiểu Thanh lần thứ nhất vào thành tò mò dò xét bốn phía, nàng đem chính mình quấn ở Lâm Hổ trên người, dùng Lâm Hổ thay đi bộ, liền có đầy đủ thời gian đi quan sát tình huống chung quanh. Thật nhiều lão Tần a, cái kia lão Tần xấu quá, đông ngốc tây manh là không có nhiều cố kỵ. Cùng ở bên người Lâm Hổ tò mò dò xét người chung quanh, các nàng mắt bên trong người chẳng khác nào lão Tần. Tần Uyển Nhi nghe được nhức đầu, bận bịu cải chính nói: đây không phải là lão Tần, lão Tần chỉ có một cái. Ta nhổ vào: ta không phải lão Tần, ta gọi Tần Uyển Nhi. Các ngươi cho ta hào hào kêu tên a, lại không ra sao gọi Tần tỷ tỷ cũng được a, nàng buồn bực không được. Hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn bị Lâm Hổ làm hư, há miệng ngậm miệng lão Tần. Tây manh nghiêng đầu nhìn thoáng qua đông ngốc nói: lão Tần nói nàng mới là lão Tần, mặt khác đều không phải là lão Tần. Ngươi cảm thấy ai mới là lão Tần? Một cái lão Tần, hai cái lão Tần, ba cái lão Tần. Đông ngốc trầm tư chốc lát tiếp tục nói: Tần Uyển Nhi khó thở nói cho ta tiếng người a, Hổ gia, ngươi ngược lại là quản quản a, rõ ràng là ngươi gây ra sự tình, làm gì giả dạng làm không nhìn thấy à? Tần Uyển Nhi uốn nắn không đến, hai người này ít liền hình dáng kia, còn ở vào não tàn giai đoạn, lại không có Lâm Hổ loại kinh nghiệm này, đồng dạng mà nói căn bản nghe không vào. Lâm Hổ không có cách nào lại giả vờ không biết, chỉ có thể hỗ trợ uốn nắn. Hắn nghiêm trang nói: lão Tần chỉ có một cái, chính là đứng ở chỗ này cái này. Nhìn kỹ, nàng có phải hay không cùng người khác dáng dấp không giống nhau, càng khả ái một chút đáng yêu. Đông ngốc tây manh ngây ngẩn cả người. Các nàng nhận thức bên trong, nơi nào có loại thuyết pháp này. Các nàng rất nghe Lâm Hổ mà nói, ngưng thần nhìn chung quanh một chút, muốn tìm lão Tần khác biệt. Nhưng nửa ngày cũng không phát hiện chỗ nào không giống nhau. Tiểu Thanh cau mày nói: lão Tần, một cái, mặt khác, là ai? Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm: ngươi cũng tới à? Cảm giác này giống như là mình mặt mù một dạng, luôn cảm thấy người nước ngoài đều là trong một cái mô hình in ra cái loại cảm giác này. Yêu thú trong mắt cũng là dạng này sao? Lâm Hổ suy nghĩ một chút nói: Đại khái là người qua đường giáp ấp bính đinh a. Hổ ra, ngươi lại loạn dạy các nàng. Tần Uyển Nhi tức giận không được, giơ tay lên liền muốn đập Lâm Hổ. Lâm Hổ bận bịu hướng về một bên né nhanh qua đi. Đầu hắn đại đạo, nhất thời ở giữa ta cũng không biết làm sao dạy a. Trước tùy tiện hồ lồng một lần, tối nay ở lâu, tự nhiên liền hiểu a. Mình khi còn bé còn không phải là cái gì không hiểu, chậm rãi liền học được. Hai cái tiểu gia hỏa kỳ thật chính là tương đương với tiểu hài tử một dạng. Hai người bọn họ truy truy đánh đánh, ngược lại là Tiểu Thanh từ Lâm Hổ trên người xuống tới, xứng chức chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Lấy lại tinh thần, một người tu sĩ đã đến gần. Hắn mở to hai mắt nhìn, nuốt nước miếng một cái nói: cái kia, ngươi có phải hay không còn không có đi theo tu sĩ? Có muốn hay không đi theo ta? Ta chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền đặt chân tổ linh nhị phẩm. Bàn về thực lực thiên phú, xem như đỉnh tiêm. Ngươi ta đồng hành, tu luyện cũng phải thuận lợi một chút. Hắn lời này là hướng Tiểu Thanh nói. Tiểu Thanh trên người mang theo tạm thời thân phận bài, tự nhiên là không có đổ bộ qua yêu thú. Gần nhất đại loạn, ngoài thành phiền phức cũng rất nhiều. Bọn họ mấy ngày nay càng là không thể tùy ý đi ra tìm thú sủng. Ngày hôm nay không trải qua đường phố đến dạo chơi, liền phát hiện mục tiêu. Tiểu Thanh thực lực không kém, tự nhiên là bị hắn theo dõi. Thật chậm, Tiểu Thanh nhíu mày thành thật nói: tên kia nam tu quả thực mộng bức. Hắn nói gấp, thực không chậm. Ta thượng phẩm linh căn, cái này tốc độ tu luyện đắt là đồng tu bên trong người nổi bật, nhất định có thể cầm tới lần này thập kiệt xưng hào, tài nguyên sẽ không thiếu ngươi. Thực, rất chậm, Tiểu Thanh khẳng định nói. Thực, nàng hoàn toàn không phải đùa giỡn. Tuy nói không biết đến tu sĩ khác, nhưng nàng gặp qua lão Tần, gặp qua Lâm Hổ, gặp qua đông ngốc tây manh tu luyện. Tự mình tu luyện tốc độ cũng là rất nhanh. Người qua đường a này thực lực thực rất qua loa. Tính toán đâu ra đấy, đông ngốc tây manh khải linh về sau, đều đã tụ linh thất phẩm, cũng liền mấy tháng thời gian. Không nói tới Lâm Hổ, nửa năm thời gian không đến, liền đã kim đan cảnh. Nàng còn nhớ kỹ, mới thấy Lâm Hổ thời điểm, gia hỏa này mới tụ linh cảnh đây. Mà mình còn không có bước vào cảnh giới tu luyện. Bây giờ cũng đã là thối thể cảnh giới, qua ít ngày nữa, hẳn là có thể đạt tới thối thể lục phẩm. Chậm a, thực chậm rồi, chính là, thực thật chậm a. Đông ngốc Tây manh cũng đang một bên bình phẩm từ đầu đến chân lên. Hai nàng mới tu luyện không bao lâu, liền đã tổ linh thất phẩm, lập tức bát phẩm loại kia. Người này tu luyện hơn một tháng, mới tổ linh nhị phẩm, tốc độ không khỏi cũng quá chậm. Tu sĩ kia khóc không ra nước mắt. Hắn thực sự là thiên tài. Xem như mới tới một nhóm tu sĩ bên trong, phần lớn đều là bắt đầu từ số 0. Bài trừ bộ phận từ nhỏ đã tiếp xúc qua tu luyện tu sĩ, hắn thực sự là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Loại này thành tích thế mà bị hai cái tiểu gia hỏa cho xem thường. Hắn chiếu cố chú ý tiểu thanh, ngược lại không để ý đến hai cái tiểu gia hỏa. Giờ phút này ngưng thần nhìn tới, lại có loại nhìn không thấu cảm giác. Hắn giật mình nói, hai ngươi cảnh giới gì? Lục phẩm. Đông ngốc nghi ngờ nói. Tây manh đập nàng một lần nói, đồ đần, là thất phẩm, nhanh bát phẩm. Lục phẩm là mấy ngày trước sự tình, tu sĩ kia quả thực mộng bức. Mấy ngày trước lục phẩm, mấy ngày nay thất phẩm. Đây cũng không phải là tổ linh nhất nhị phẩm thời điểm, càng là hướng bên trên, yêu cầu tài nguyên càng nhiều, thời gian cũng càng nhiều. Hắn có chút không tin, nhưng hết lần này tới lần khác lại nhìn không thấu đối phương cảnh giới. Chính mộng bức bên trong, Lâm Hổ vẻ mặt sát khí đi tới. Cứ như vậy một lát công phu, thế mà đã có người tới ngoặt yêu thú. Hổ ra góc tường, các ngươi cũng dám nảy ra. Tần Uyển Nhi cũng là vẻ mặt tức giận đi tới. Nhà mình rau xanh sao có thể bị người cho bắt cóc. Tu sĩ kia nhìn Tần Uyển Nhi một cái, trong nháy mắt giống như gặp phượng đồng dạng, lập tức té xuống đất, liều mạng hướng về sau lưng xê dịch, ánh mắt sợ hãi nói, Tần Uyển Nhi, không, Tần sư tỷ, xin lỗi, ta sai rồi, không nên đem ta đánh thành thịt vụn. A tu chân thế giới lão hổ 50 chương 488. Lão Tần sư tỷ. Tần Uyển Nhi nghe xong lập tức trợn tròn mắt, nàng bỗng nhiên vọt tới, một phát bắt được tu sĩ này cổ áo, mở to hai mắt nhìn quát, cái gì đánh thành thịt vụn, ngươi nói cho ta rõ, tu sĩ này cách đầu so Tần Uyển Nhi cao. Bất quá khi nhìn đến Tần Uyển Nhi trong nháy mắt, liền có chút sụp đổ, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Cho nên nàng cách này tiểu cách đầu, tự nhiên cũng có thể nhấc lên đối phương. Lão Tần hung áp như vậy bộ dáng nhưng không phổ biến, Lâm Hổ nhất thời ngây ngẩn cả người. Tu sĩ kia càng thêm bối rối, hắn phát hiện Tần Uyển Nhi thế mà một tay đem hắn cho nhấc lên, bây giờ cái mông treo trên bầu trời, để cho hắn bối rối hết sức. Nhất là tiếp xúc gần gũi cái này bị truyền đi vô cùng kỳ diệu nữ tử, nội tâm càng là nôn nóng. Bọn họ nói ngươi một quyền có thể đem người đánh thành thịt vụn. Tu sĩ kia đứt quãng nói ra. Tần Uyển Nhi tức giận nói, người nào nói, ai tại bịa đặt nói xấu ta đánh thành thịt vụn, khiến cho nàng thích huyết tinh một dạng, mình chỗ nào là người như vậy. Lâm Hổ nghe xong ngược lại là nghĩ tới một việc, lần trước cùng Trần Vũ đánh thời điểm, nàng đích xác là một đấm đem Trần Vũ cho đánh ra, bộ dáng kia khoảng cách thịt vụn cũng kém không được bao xa. Nếu không phải là lão Tần đối với mình lực lượng xưa nay không nhận nợ, có chỗ thu liếm, khả năng thật đúng là kết cục này. Một chút cũng không oan uổng nàng. Tăng thêm khi đó quá nhiều người nhìn. Lời đồn thứ này vốn chính là một người truyền hư, vạn người truyền thực, truyền à liền biến mùi vị. Rất nhiều người tu sĩ kia thấy Tần Uyển Nhi dáng dấp đáng yêu, cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nhớ tới nàng truyền văn, nhất thời có loại không quản được hạ thân, bị dọa tè ra quần cảm giác. Quá kinh khủng, liền cùng lời đồn một dạng. Lâm Hổ hợp thời đi tới, lúc túng ho khan nói: lão Tần buông ra được. Người này sợ tè ra quần. Tần Uyển Nhi lúc này mới ngửi được một mùi nước tiểu, nhất thời mặt đỏ lên, hoảng vội vàng buông tay ra. Tu sĩ kia đặt mông ngã trên mặt đất, truyền đến kêu thảm một tiếng. Nàng cuống quýt lui về phía sau mấy bước. Gia hỏa này con mắt có chút đỏ lên. Cách này lời đồn càng kỳ quái hơn. Trước kia nói nàng lực lớn vô cùng, giống như một hung thú, bây giờ đều thành một quyền đem người đánh thành thịt vụn. Còn tiếp tục như vậy, không biết bị truyền thành bộ dáng gì. Lâm Hổ mắt thấy gia hỏa này sợ tè ra quần, cũng không tiện truy cứu tiếp nữa. Trong lòng giận cũng hết giận không ít, bận biểu đánh cái giảng hòa nói: người này cũng không biết chân tướng, đơn giản là nghe người ta nói mò mà thôi. Vẫn là nhân lúc còn sớm đem nói càn người tìm ra á. Hắn nhìn qua tu sĩ kia hừ lạnh nói: hổ ra góc tường cũng dám đào. Nếu có lần sau nữa, nhưng là không có đơn giản như vậy. Bất quá việc này, Lâm Hổ cũng không ôm hy vọng gì. Tu sĩ kia như đối mặt đại xá, cuống quýt đứng lên, hướng về phương xa chạy tới. Bản thân thì có một nửa sự thật, tăng thêm lời đồn đều đã truyền ra, ở khác người tâm lý mọc rễ, muốn thay đổi ấn tượng này cũng là rất không có khả năng sự tình. Lâm Hổ càng là giật giật lỗ tai, nghe, nghe được không? Là Tần Uyển Nhi à, cái kia trúc cơ cảnh hung tàn nhất người, dáng dấp đáng yêu như thế, vì sao sẽ như vậy hung tàn a? Ngươi điên a? Nói nàng như vậy, không sợ nàng một quyền đem ngươi đánh thành thịt vụn à? Ta nghe nói không phải đánh thành thịt vụn, là đem ngươi trực tiếp đánh thành mảnh vỡ, trở thành bụi. Loại kia nói bậy, rõ ràng chính là một đấm có thể đem ngươi xương cốt đánh ra đến, nhục thể còn có thể hoàn chỉnh. Loại kia lão đáng sợ. Lâm Hổ dở khóc dở cười, cái này mẹ nó đều là cái gì lời đồn a? Còn tốt lão Tần không chú ý bọn họ nói chuyện, bằng không thì không chừng phải đương trường bạo tạc, đuổi theo những người này chùy lên. Đông ngốc tây manh giật mình không thôi. Lão Tần, hảo đáng sợ. Tiểu Thanh cũng là quan sát toàn thể một lần Tần Uyển Nhi, không nghĩ tới nàng lại là hung tàn như vậy người. Bất quá suy nghĩ một chút, có thể đi theo ở bên người Lâm Hổ, khẳng định không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Lâm Hổ lôi lôi kéo kéo, thật vất vả mới đem Tần Uyển Nhi mang đi. Lại ồn ào xuống dưới, thành vệ quân liền nên xuất động đến duy trì trật tự. Tần Uyển Nhi còn có chút không vui nói: ta thực sự không phải bọn họ nói như vậy. Lâm Hổ gật đầu nói: ta minh bạch, ta minh bạch. Đánh thành thịt vụn lúc này sự tình căn bản không hề qua. Nhà chúng ta lão Tần chỉ là khí lực hơi lớn một chút nữ hài tử mà thôi. Tần Uyển Nhi buồn bực không được, thẳng đến bắt đầu kiểm kê dược liệu thời điểm mới lộ ra nụ cười. Thật nhiều linh thạch. Tần Uyển Nhi kinh hô lên. Nếu không phải là nàng cùng Lâm Hổ vòng tay chứ vật không gian tương đối lớn, sợ là cũng không tốt mang theo. Một lần này xem như tình huống đặc biệt, bản thân trồng trọt dược liệu thì bán tiếp cận 8 vạn linh thạch. Giá ngoại dược liệu toàn lực thu thập phía dưới cũng đạt tới 3 vạn. Tổng cộng 11 vạn linh thạch, cái này ít lời quả thực không thể tưởng tượng. Bất quá cũng là bởi vì một lần này tình huống đặc thù, nếu không giá ngoại căn bản không có khả năng chu toàn nhiều như vậy dược liệu. Lâm Hổ cắn răng một cái, trực tiếp mua sắm 5 vạn linh thạch hạt giống. Nhóm này xuống dưới, lợi ích sẽ càng lớn. Trên cơ bản hình thức đã thành lập, đáng tiếc chính là đám yêu thú thực lực còn không cao, không thể gieo trồng càng quý trọng hơn dược liệu. Cái này còn phải từ từ sẽ đến. Bất quá bởi vì lần trước gây chuyện duyên cớ thu hẹp một nhóm yêu thú, những cái này yêu thú bồi dưỡng còn có thể triệu tập một bộ phận tới, mở rộng một lần sản lượng không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Dược liệu bội thu, Lâm Hổ tự nhiên cũng lộ ra tài đại khí thô một chút. Hắn móng vuốt vung lên nói: đi, đi tiểu lâu ăn bữa ngon, kêu lên sư phụ cùng sư tỷ. A Tần Uyển Nhi nghĩ nghĩ nói ra. Lâm Hổ cũng không phản đối, hắn mang theo lũ tiểu gia hỏa không tiện, Tần Uyển Nhi tự chạy một chuyến. Không bao lâu công phu, Mạnh Giai Kỳ liền theo nàng đến. Lâm Hổ đã gọi tốt phòng riêng, thấy các nàng tới cũng phân phó tiểu lâu chuẩn bị. Những cái này chỗ ngồi đều là đặc chế, tương đối rộng lớn, thích hợp đám yêu thú sử dụng. Một chút yêu thú cường đại ngẫu nhiên cũng sẽ tới xỉa răng một chút. Lâm Hổ ngồi ở ghế lớn bên trên, đông ngốc tây manh một tả một hữu nằm ngang. Tiểu Thanh quấn tại đặc thù cột bên trên, ăn đồ vật đến không tính phiền phức. Tần Uyển Nhi bất đắc dĩ nói, sư phụ đang bận đan hội sự tình đây. Diệp Như mặc dù ly khai đan hội cao tầng, nhưng vẫn là đan hội một thành viên. Diệp Hảo đào tẩu, nàng không yên lòng, đang cùng phùng hội trưởng thương lượng phương diện này sự tình. Vài ngày đều không có nhà, cái này lớn tuổi trạch nữ cũng là không đếm xỉa đến. Mạnh Giai Kỳ cùng Lâm Hổ tương đối quen thuộc, ngược lại là Tiểu Thanh cùng đông ngốc tây manh nàng lần thứ nhất gặp. Tiểu lão hổ có điểm giống là mèo to, tăng thêm không có bị tục sự ô nhiễm. Đông ngốc tây manh ánh mắt phi thường thanh tịnh, bộ dáng ngốc manh, để cho nàng mười phần mừng rỡ lao đến. Qua, hai tiểu gia hỏa này từ đâu tới? Lâm Hổ cười nói. Nhà ta Mạnh Giai Kỳ nhìn một chút Lâm Hổ, lại nhìn một chút đông ngốc tây manh, thực sự không hiểu rõ mèo cùng lão hổ vì sao có thể trở thành một nhà. Lâm Hổ sờ lên tiểu gia hỏa đầu nói, đây là đông ngốc tây manh, bên kia thanh xà gọi tiểu thanh, vị này là lão Tần sư tỷ. Lão Tần sư tỷ đông ngốc nghi ngờ nói. Lâm Hổ hơi nhấn mạnh nói, lão Tần sư tỷ đông ngốc tây manh lúc này mới gật đầu nói, chúng ta minh bạch. Lão Tần sư tỷ tiểu gia hỏa nghiêm túc bộ dáng vô cùng đáng yêu. Tần Uyển Nhi tức giận đến kêu la om sòm nói, hảo hảo dạy các nàng a, cái gì gọi là lão Tần sư tỷ? Sư tỷ của ta có danh từ A Tu chân thế giới lão hổ 50 chương 489 còn có so hổ ra tốt hơn. Lâm Hổ làm ho hai tiếng nói, gọi là Mạnh Giai Kỳ. Mạnh tỷ tỷ A Tần Uyển Nhi nhất thời không làm, tức giận nói, dựa vào cái gì ta chính là lão Tần? Lão Mạnh đông ngốc tây manh né tránh lấy Mạnh Giai Kỳ đánh lén, nói đùa, có thể đụng các nàng người cũng không nhiều. Mạnh Giai Kỳ nói là nhận biết, nhưng đối với các nàng mà nói còn là người xa lạ đây. Hai cái tiểu gia hỏa thế mà suy một ra ba, khai phát bước phát triển mới xưng hô. Điều này không khỏi làm Lâm Hổ nở nụ cười khổ. Mạnh Giai Kỳ cười tủm tỉm nói, không có việc gì, không có việc gì, theo các nàng ra thích ạ. Gia hỏa này đặc biệt thích mèo hổ loại cảm giác, hết lần này tới lần khác yêu thú là con chuột, phàm là có Lâm Hổ địa phương, bởi vì sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi, cho nên nhất định sẽ không xuất hiện cái kia con chuột. Đám người quan hệ không tệ, vượt qua lúc đầu không thảo kỳ. Tiểu Thanh bản thân lạnh lẽo cô quạnh, hai bên gật gật đầu, liền xem như quen biết. Đông ngốc tây manh tham ăn, hơi dùng đồ ăn dụ hoạt một lần, liền đã nhớ kỹ lão Mạnh người này, thỉnh thoảng hưởng thụ lấy Lâm Hổ chờ đút đồ ăn. Không sai biệt lắm xong việc, Mạnh Giai Kỳ mới nhớ cái gì, tựa như mở miệng nói ra, đúng rồi, ngày hôm nay Bạch Hổ học viện giống như luận công hành thưởng, các ngươi có hay không đi xem náo nhiệt lần trước chiến đấu? Bạch Hổ học viện đại bộ phận đều tham dự, không đi chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Bởi vì Diệp Như quan hệ, Mạnh Giai Kỳ cũng tham dự, bất quá nàng không phải phương diện chiến đấu tu sĩ, mà là phụ trách hậu cần, lân cận chiếu cố một chút bị thương tu sĩ, không nguy hiểm gì. Đương nhiên công lao cũng không tính được nhiều phức tạp. Tham chiến tu sĩ dựa theo một bộ đặc thù chuẩn tắc, cần tính toán công lao, cho nên hao phí không ít thời gian. Cá biệt đột xuất sẽ trước mặt mọi người tuyên dương đi ra, ghi chép tại học viện lịch sử bên trong. Vấn đề này Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đều không biết, bởi vì lão Tần lúc ấy ở trên núi bảo vệ đông ngốc tây manh. Lâm Hổ chạy tới cùng Trần gia lão tổ chính diện cứng rắn đòn khiêng, cho nên không có tham dự tầng thấp chiến đấu. Về phần không nhận được tin tức, cái kia cũng là bởi vì Ứng Nam Chân minh bạch. Lâm Hổ không phải bình thường yêu thú. Không bèo không dễ. Hắn ở ngoài thành còn có địa bàn. Còn có cần chiếu cố tiểu gia hỏa. Huống chi cũng không kém bọn họ một lần này hai cái. Kết quả Lâm Hổ công lao đỉnh thiên. Có thể xưng thối thể cảnh công lao trần nhà. Cứu xảo ngọc không nói. Còn ngăn chặn một tên nguyên anh cảnh cao thủ. Trực tiếp dẫn đạo chiến cuộc biến hóa. Trần gia lão tổ như không đi. Quách gia lão tổ đánh lén từ gia lão tổ. Cầm tới ưu thế có lẽ còn không phải dễ dàng như vậy. Chính là phần này công lao. Nói ra có chút quá dọa người. Trước mắt còn tại thảo luận bên trong. Suy tư nên như thế nào ban thưởng. Tạm thời không có tiết ra ngoài. Lâm Hổ mình cũng không nóng nảy. Ăn cơm xong muốn tiêu cơm. Lâm Hổ liền quyết định mang theo lũ tiểu gia hỏa đi xem một chút. Một đường bên trên. Hắn cũng đang suy tư vấn đề này. Tiểu Thanh cùng đông ngốc Tây Manh không đi theo tu sĩ. Nhất định sẽ bị những người khác cho để mắt tới. Tiểu Thanh Lâm Hổ không lo lắng. Người bình thường nàng căn bản chướng mắt. Trên đời này còn có so hổ gia tốt hơn ngược lại là đông ngốc Tây Manh hai tiểu gia hỏa này quá nhỏ. Lo lắng các nàng sẽ bị người dùng thịt lừa gạt đi. Nếu là ký kết khế ước. Vậy coi như không có cách nào đổi ý. Lâm Hổ suy nghĩ một lần. Cùng lão Tần nói ra. Tối nay đem Tiểu Thanh cùng đông ngốc Tây Manh đều ghi danh ở ngươi danh nghĩa. Miễn cho có người nhớ thương các nàng. Tốt Tần Uyển Nhi dứt khoát gật đầu một cái. Ký kết khế ước. Đó là mình và yêu thú sự tình. Có chính quy phương pháp. Tu sĩ nhập môn về sau liền sẽ học tập. Cho nên có rất ít người truy đến cùng vấn đề này. Tần Uyển Nhi tối nay đi đăng ký tin tức. Dạng này Tiểu Thanh các nàng cũng coi là có tổ chức người. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ đi ở phía trước. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn uy danh hiền hách. Một cách là Diệp Như đứng đầu đệ tử. Bàn về tư sắc cũng không tính là kém. Bây giờ còn có đan sư thân phận. Sau lưng có Lâm Hổ Tiểu Thanh. Còn có hai cái hiếu kỳ bảo bảo. Quay đầu xuất hết sức kinh người. Các tu sĩ đại bộ phận đã tụ tập tại học viện. Lâm Hổ đám người tiếp theo chạy đến. Lữ Bất Văn bên này đang công bố một lần này cống hiến lớn tu sĩ. Vẫn là bởi vì tu sĩ nhiều nguyên nhân. Phân chia mấy cái khu vực. Thực lực cường đại tu sĩ đều tại một bên khác. Từ kim đan cảnh cao thủ chủ trì. Bên này có Lữ Bất Văn phụ trách liền có thể. Tần Uyển Nhi chạy đến về sau cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Trong đám người chỉ trỏ để cho nàng hơi nghi hoặc một chút. Lâm Hổ lông mày cũng là nhíu một cái. Phát giác được những người này. Thế mà ở đề nghị hủy bỏ Tần Uyển Nhi thiên nguyên khôi thủ thân phận. Truy cứu nguyên nhân căn bản. Chính là một lần này Tần Uyển Nhi không tham chiến. Cái này thế nhưng là đúng nghĩa chiến đấu. Bạch Hổ Thành ít có kinh lịch loại này sát trận. Không ít tu sĩ trên tay đều nhiễm máu. Đối mặt là một chút từ bên ngoài đến thế lực địch nhân. Quá trình mười phần thảm liệt. Thậm chí có một chút tu sĩ. Vĩnh viễn cũng không về được. Có cao thủ bảo hộ. Số người chết sẽ không quá nhiều, nhưng luôn có mấy cái xui xẻo. Đây chính là Tần Uyển Nhi. Nghe nói đại chiến thời điểm, nàng mang theo yêu thú trốn đi. Không có tham dự chàng tử này chiến đấu. Lúc này lại còn dám tới. Người ta có hậu trường chứ. Thực lực tu vi nhanh như vậy. Thập kiệt biến thành chín kiệt. Nàng ở vị trí này bên trên. Liền không có người dung chuyển được. Không thể không nói. Lão Tần tồn tại là để có ít người khó chịu. Nàng trúc cơ tứ phẩm tu vi. Xa xa dẫn trước đám người. Trong cùng thế hệ mạnh nhất cũng bất quá trúc cơ nhất phẩm. Nếu là tính cả Lâm Hổ ngay lúc đó thối thể lục thất phẩm. Liền càng không có khả năng có người thắng nổi. Cho nên tiếp theo thời gian căn bản không có người khiêu chiến Tần Uyển Nhi. Thập kiệt vị trí. Không hiểu trở thành chín cái. Đối với một chút tu sĩ mà nói, ban thưởng phong phú nhất thiên nguyên khôi thủ là không có cách nào tranh, thì tương đương với ít một chút cơ hội. Nội tâm không quá thoải mái. Mượn từ chuyện này, mọi người khí thế dâng cao. lại cảm thấy mình có công lao mang theo, có thể ban thưởng không ít tài nguyên, thực lực khẳng định có thể tiếp tục tăng lên, liền bắt đầu phát tiết. Tại Lâm Hổ xem ra, lão Tần truyền văn chưa hẳn không có những cái này người có lòng đổ thêm dầu vào lửa. Lữ Bất Văn đang ban thưởng biểu hiện tốt đẹp các tu sĩ, Hồ Bất Phàm những người này đều xem như người nổi bật, nhất là đi qua phá quân thành, trải qua thực chiến về sau, chính là không giống với so với bình thường tu sĩ thành tích đột xuất, không có thẹn đối thập kiệt xưng hào. Cho dù là tiểu bàn tử Viên Đàn cũng là như thế, thế mà vứt cái thứ 6 thành tích. Đang khen ngợi thời điểm, có tu sĩ âm dương quái khí nói ra, vẫn là thập kiệt đây, chiếm tốt nhất tài nguyên, hưởng thụ lấy tốt nhất chỉ đạo, loại chuyện này lại không thấy bóng dáng, có phải hay không có chút quá mức quá đáng đúng a? Học viện cực kỳ trọng yếu một trận chiến, chống cự ngoại địch thời điểm đều không nhìn thấy tung tích, thực đến yêu cầu thời điểm, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào các nàng trở về? Lâm Hổ chú ý tới, đều có chút khuôn mặt xa lạ, hoặc giả nói là không tiếp xúc qua người. Lão Tần lần này có 10000 người, đến nay tổn thương một chút, cũng còn có hơn 9000. Lâm Hổ nhiều lắm nhận biết mấy cách khiêu chiến qua người, những người khác phần lớn không ấn tượng. Người càng nhiều, cửa liền tạp, không ít người thừa dịp lúc này nhấc lên chuyện này, thanh âm càng lúc càng lớn, lớn đến học viện cao tầng cũng không thể không nhìn. Viên Đàn tức giận nói, chiến trường lại không chỉ nơi này một chỗ, các ngươi làm sao biết Tần sư tỷ không phải đi địa phương khác chấp hành nhiệm vụ? Những chuyện này học viện tự có an bài, ở đâu là chúng ta có thể can thiệp? Ta nhổ vào, ngươi cả ngày đi theo nàng đi dạo, ngươi thực lực kia có thể có ngày hôm nay, nói không chừng thì có nàng giúp đỡ. Nhất định là hướng về nàng nói chuyện. Trúc cơ cảnh thực lực, không ở trúc cơ cảnh chiến trường, còn có thể ở chỗ nào tu chân thế giới? Lão Hổ 50 chương 490, lão Tần có phải hay không bị khi dễ? Những người này xem náo nhiệt, cũng là không sợ phiền phức lớn, hoặc có lẽ là cũng là tâm lý không ngừng biệt xuất đến hỏa khí, tăng thêm đi lên chiến trường, lập tức liền bộc phát ra. Bất quá đại bộ phận đều là Tần Uyển Nhi mê để mê muội, loại người này chỉ có một số nhỏ mà thôi. Tất cả mọi người là người hiểu chuyện. Tần Uyển Nhi thực lực mạnh, mình không bằng người, có cái gì tốt ghen tị? Không bằng cố gắng tu luyện. Người ta cũng là cùng mọi người cùng nhau cất bước, sau đó đi đến hôm nay, ai cũng không phải vô duyên vô cớ nhặt được tu vi. Về phần chiến đấu phương diện, học viện đều an bài thỏa đáng, liền xem như Tần Uyển Nhi không có tới cũng nên từ học viện xử trí. Huống chi phần lớn người đều cùng Viên Đản nghĩ đến không sai biệt lắm. Tần Uyển Nhi hẳn là ở chỗ chiến trường khác, không đi cùng với bọn họ, cho nên mọi người mới không có gặp mà thôi. Đây cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Chiến đấu phạm vi kéo ra cực lớn, cho dù bọn họ một nhóm này cũng phân là thành mấy bộ phận, tại khác biệt cảnh giới chiến trường phía trên lịch luyện, học viện đều là phân rất rõ ràng. Hồ Phi Phàm ánh mắt u lãnh nhìn qua mấy cái kia ngoi đầu lên nói chuyện người, mang theo một cỗ nồng đậm sát khí. Một lần này lịch luyện về sau, tựa hồ có chút thoát thai hoán cốt cải biến. Tuy nói vẫn là một tấm ngươi thiếu nợ ta tiền cần ăn đòn mặt, nhưng lại nhiều hơn một cỗ khắc nghiệt lạnh lẽo. Mấy tên kia lú đầu tu sĩ trong nháy mắt giống như là bị giật mình, bận bịu ngậm miệng lại, không dám nói tiếp. Ta còn tưởng rằng là ai ở trong này ồn ào. Nguyên lai ngươi, các ngươi à, các ngươi không phải đi theo Trần Vũ sao? Ngày hôm nay vì cái gì còn có thể đứng ở chỗ này? Trương Cam Lâm lạnh nhạt mở miệng. Hắn lúc trước kém chút bị Trần Vũ đánh phế, tự nhiên ghi hận đối phương. Mấy người kia cùng Trần Vũ đi được rất gần, hắn đương nhiên nhận biết. Cái kia đàn ông dẫn đầu biến sắc, nhất thời quát, ngươi nói bậy. Chúng ta là học viện người, cùng Trần Sư Huyên đó là đồng tu quan hệ. Chúng ta làm sao biết bọn họ sẽ làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình? Lời này thật đúng là không phải nói mò. Bọn họ bất quá là đầu phục Trần Vũ. Nhưng loại này mấu chốt sự tình, Trần Gia há nói cho bọn hắn biết. Run dế một dạng tu vi, căn bản không tư cách tham dự chuyện này. Đại chiến phát sinh sau, bọn họ nghe nói một chút, bất quá cũng không có lập tức liền chạy hướng Trần Gia, mà là lưu tại học viện, xem như hai mặt đặt cược a. Nếu như Trần Gia thắng lợi, bọn họ có thể đi đầu nhập vào Trần Gia. Nhưng nếu như Trần Gia thất bại, bọn họ vẫn là học viện trung kiên phần tử. Loại chuyện này không ngốc cũng có thể nghĩ ra được. Dù sao bọn họ cũng không có khả năng bị Trần Gia xem trọng. Liền xem như đầu nhập vào đi qua, cũng bất quá là một chó săn. Chủ nhân vui vẻ, ban thưởng một chút ăn. Chỉ thế thôi. Điểm ấy ngược lại là tự hiểu rõ ràng. Nhưng loại thời điểm này Trần Gia mưu phản đã định tính. Tam đại gia tộc bên trong, trừ bỏ Quách gia người, mặt khác đều bị bắt đi. Sẽ xử lý như thế nào? Mọi người trong lòng đều là hiểu. Quách gia đã điều thấp đi lên. Quách Đỉnh Phong trong lòng không chừng đang mừng thầm. Tính toán mình Trần Vũ xong đời, Quách gia ngược lại bảo tồn lại. Hắn lấy cớ dưỡng bệnh, một mực không có tới. Những cái này đi theo tam đại gia tộc trộn lẫn tu sĩ, chinh lệch cảm giác không phải từng chút một. Nội tâm còn tâm thần bất định hết sức. Đã không muốn để cho người nhắc lên chuyện này, lại muốn nổi bật ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Trước kia bọn họ cảm thấy có chủ tử, liền xem như không đi theo học viện trộn lẫn cũng được. Nhưng bây giờ chủ tử xong đời, phản quay đầu lại mới phát hiện, mình muốn tăng cao tu vi, còn phải dựa vào học viện, liền có chút hoảng hốt. Hết lần này tới lần khác rất nhiều chuyện, học viện biết rõ, nhưng chính là không đề cập tới, để trong lòng bọn họ bối rối hết sức. Những người này liền bắt đầu kiếm chuyện, nổi bật ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình, cường điệu mình là người có công, cùng tam đại gia tộc hoàn toàn không có quan hệ. Hồ Phi Phàm cười lạnh nói, sự thật như thế nào, mọi người tâm lý nắm chắc. Đừng đem chúng ta là đồ đần. Học viện không xử lý các ngươi, đó là học viện rộng lượng, không muốn bí mật làm những cái này làm người buồn nôn sự tình. Việc đã đến nước này, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, người kia cũng không muốn mất mặt. Hắn còn muốn cạnh tranh một lần thập kiệt, thu hoạch được tu luyện về sau tư nguyên. Chỉ có kiên trì nói ra sự thật như thế nào, mọi người tâm lý nắm chắc. Tại loại này thời khắc trọng yếu, thân làm thập kiệt đứng đầu thế mà không ở học viện. Ngay cả chúng ta đều tại đấm máu giết địch. Nàng dựa vào cái gì có thể ngoại lệ? Song phương ồn ào lên. Không ai nhường ai. Ngươi là muốn học viện cho ngươi một lời giải thích sao? Mắt thấy tình thế sắp mất khống chế, Lữ Bất Văn nhìn về phía đài cao. Một chút cao tầng hơi gật đầu, xem như để cho hắn ra mặt. Hắn vừa phát mà nói, mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhất là tên kia ở trách Tần Uyển Nhi tu sĩ, sắc mặt càng là khó coi, lo lắng bị Lữ Bất Văn cho nhớ thương. Hắn nghĩ nghĩ, cắn răng nói, chúng ta không phải muốn giải thích, mà là tất cả mọi người tại dục huyết phấn chiến thời điểm, nàng một người trốn, có phải hay không quá không công bằng? Tần Uyển Nhi đứng tại chỗ, nghe hồi lâu, cũng coi là minh bạch chuyện này. Nàng biết đến thời điểm quá muộn, sự tình đều đã kết thúc, liền xem như muốn giúp đỡ cũng không kịp. Vốn cho rằng cũng không kém nàng một cách như vậy, thật không nghĩ đến bị người nhấc lên. Vừa ngẫm lại những người khác đang cố gắng, mình một người trốn là có chút không tốt. Nàng hốc mắt hồng hồng, nổi lên chân nguyên nói, chuyện này là ta không tốt. Ta một mực bên ngoài, không biết chuyện này, lúc ấy thật không có tham dự. Nàng bộ dáng này không phải cố ý, lại hết sức nịnh nọt. Nếu như lão Tần không phải thiên nguyên khôi thủ, đương nhiên sẽ không có người nhắc lên vấn đề này. Đáng tiếc nàng thân phận này, nhất định nàng không thể không đếm xỉa đến. Nếu không thì sẽ bị người ta tóm lấy chân ngựa. Tu sĩ kia bực tức nói, xem đi, chính nàng đều thừa nhận, các ngươi còn có cái gì tốt xảo biện đông ngốc tây manh vỗ vỗ Lâm Hổ. Hiếu Kỳ nói. Lão Tần có phải hay không bị khi dễ? Lâm Hổ gật đầu một cái. Lão Tần thật đúng là bị khi dễ. Bọn gia hỏa này cũng không sợ Lão Tần phát uy. Đem bọn hắn đánh thành thịt vụn sao? Bất quá Lão Tần thế nhưng là nhà mình đoàn sủng. Làm loại chuyện này. Thật coi hổ ra không tồn tại sao? Lâm Hổ trên người khí thế tản ra. Thối thể cửu phẩm thực lực. Có thể so với trúc cơ cửu phẩm. Đối với bốn phía những tu sĩ này. Thật đúng là cao không thể chạm tồn tại. Đám người có chút đứng không vững, nhao nhao lui lại. Phát giác được là Lâm Hổ bao che cho con. Tu sĩ kia tức giận nói. Công nhiên trả thù. Các ngươi không đi. Còn lý luận có phải hay không Lão Tần không đi. Đó là vì để cho ta không có nỗi lo về sau. Ngươi tính là thứ gì? Cái gì đều không biết. Liền dám ở chỗ này rêu rao bậy bạ. Ta dù sao cũng là công thần. Cách làm này thật là khiến người ta thất vọng đau khổ. Á Lâm Hổ ánh mắt run lên. Đằng đằng sát khí. Các ngươi tính là gì công thần? Đại chiến thời điểm. Mọi người đều đang đổ máu chảy mồ hôi. Các ngươi núp ở phía sau. Lại có mặt nói ra những lời này. Tu sĩ kia công nhiên chỉ trích nói. Lâm Hổ chăm chú nhìn chằm chằm hắn nói. Ngươi tại đổ máu chảy mồ hôi. Nhưng tốt xấu có cảnh giới cao tu sĩ bảo hộ lấy. Chỉ cần không phải vận khí quá bị. Liền không có chuyện gì. Nhưng ta đối chiến Trần gia lão tổ thời điểm. Hơi không chú ý liền sẽ bị hắn giết chết. Chẳng lẽ ta ngăn chặn đối phương công lao. Liền so ra kém ngươi giết hai cái tổ linh cảnh yêu thú đám người quả thực mộng bức. Trần gia lão tổ. Đó là cái gì cảnh giới nguyên anh cảnh giới a ngươi một cái thối thể cảnh giới yêu thú. Đến tột cùng là từ đâu tới mặt. Nói ra những lời này. Tu sĩ kia nhất thời cười như điên. Phô lớn. Loại lời này ngươi cũng dám nói. Ta chỉ muốn hỏi một chút. Có ai sẽ tin tưởng. Loại này lời nói vô căn cứ ta tin chúng ta cũng tin vừa mới nói xong. Tu sĩ kia sắc mặt trắng bệch. Hoàn toàn không nhìn thấy một tia huyết sắc. Bởi vì Lữ Bất Văn cùng học viện cao tầng nói chuyện. Tu chân thế giới lão hổ 50 chương 491 chẳng lẽ muốn cướp ta linh thạch đây không chỉ là Lữ Bất Văn. Mở miệng nói chuyện. Còn có học viện cao tầng. Những người kia ở đó đài cao bên trên. Khoảng cách cực xa. Phảng phất tượng trưng cho đối phương cao không thể chạm. Đối với những cái này thối thể cảnh tu sĩ mà nói. Chênh lệch quá xa. Liền những người này đều lên tiếng. Hắn chỗ nào không biết vấn đề lớn. Lâm Hổ thối thể cửu phẩm có thể nguyên anh cảnh cao thủ cứng rắn đòn khiêng. Khả năng sao tại thường nhân trong mắt. Đây hoàn toàn không có khả năng. Là sẽ không tin tưởng sự tình. Cho dù là Lâm Hổ mình trước đó nghe. Đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng sự tình chính là trùng hợp như vậy. Trần gia lão tổ có giao tình tổn thương. Lại bị xảo ngọc oanh một kích. Thực lực giảm xuống về sau. Lâm Hổ dựa vào hệ thống đạo cụ. Cùng cảnh giới tăng lên thời điểm lực lượng. Thật đúng là chống lại lên. Kéo qua Trần gia lão tổ thời đỉnh cao. Nếu như tiếp tục sằng co nữa. Trần gia lão tổ khả năng thật đúng là sẽ bị Lâm Hổ mài chết. Đông đảo tu sĩ. Một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Nhao nhao nhìn qua Lữ Bất Văn. Tựa hồ là phải đợi hắn giảng giải sau này sự tình. Lữ Bất Văn trầm giọng nói ra. Lúc ấy Bạch Hổ thành tình huống cũng không sáng tỏ. Cho nên không có nói cho đám người. Để cho các ngươi tham dự phía ngoài chiến trường. Thứ nhất là chống cự thế lực khác xâm lấn. Thứ hai cũng là muốn bảo toàn các ngươi. Rời đi Bạch Hổ Thành. Liền thiếu thêm vài phần nguy hiểm. Lưu lại nơi này. Tùy thời đều có vẫn là kết quả. Nguyên Anh cảnh cao thủ có hơn 10 người. Kim Đan cảnh cao thủ tổng lại gần 100. Nếu thật là buông tay buông chân đánh lên. Dưới Kim Đan tất cả đều là run rế pháo hôi. Hơi tiếp xúc đến một chút khí lãng. Đều sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Đông đảo tu sĩ trong lòng nhất thời siết chặt. Có thể tưởng tượng Bạch Hổ Thành nguy hiểm. Loại tình huống này. Học viện cao tầng vì bảo toàn bọn họ. vì để cho bọn họ không hoảng loạn, thế mà đan một cái nói dối đi ra, để cho người ta không khỏi cảm động. Đám người hốc mắt có chút đỏ lên. Lữ Bất Văn chờ giây lát, lúc này mới tiếp tục nói. Lúc ấy thành vệ quân chỉ có Nguyên Anh tam phẩm Hướng Phi tại. Đan hội có Nguyên Anh nhất phẩm Phùng hội trưởng. Bạch Hổ học viện Nguyên Anh nhất phẩm Ứng viện trưởng tại. Tiếp theo mới chạy đến mấy tên Nguyên Anh nhất phẩm cao thủ gấp rút tiếp viện. Nhưng địch nhân là thực lực gì kim đan cảnh tạm thời không nói. Chỉ là Nguyên Anh cảnh. Thì có ba cái lục phẩm. Một cái nhất phẩm. Lúc ấy đám người không biết Quách Gia lão tổ chịu nhục. Chính là học viện nhất phương trợ lực. Chỉ cảm thấy tràn đầy tuyệt vọng. Có từ chiến giác ngộ. Dự định giữ vững phủ thành chủ đến một khắc cuối cùng. Hắn rất có sức cuốn hút. Tất cả mọi người là tu sĩ, minh bạch cảnh giới phía trước chênh lịch. Nguyên Anh cảnh tu sĩ phương diện. Thật là nhất thiên nhất địa khác biệt. Ba cái lục phẩm. Cũng không phải mấy cái nhất phẩm thêm tam phẩm có thể đè chết tồn tại. Đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ tuyệt vọng. Lữ Bất Văn bất quá uẩn thần cảnh giới. Lúc ấy không có mặt. Có thể nói lên vấn đề này đến. Lại là một bộ hữu mô hữu dạng ra dáng. Ta cũng ở đây quan sát bộ dáng. Loại tình huống này phía dưới. Học viện cao thủ xảo ngọc lão sư. Chỉ có thể binh được nước cờ hiểm. Dẫn đi Trần gia lão tổ. Nàng yêu đan cửu phẩm cảnh giới. Lại cùng Trần gia lão tổ có diệt tộc đại thủ. Bại lộ sự tồn tại của mình. Ngược lại có thể thuận lợi dẫn đi đối phương. Yêu đan cửu phẩm. Trần gia lão tổ tự nhiên cũng không để ở trong lòng. Chỉ muốn tiện tay giải quyết. Trảm thảo trừ căn sau đó mới trở về. Mới để cho Bạch Hổ Thành áp lực giảm thấp. Đông đảo tu sĩ quả thực mộng bức. Cái kia suốt ngày ngủ miêu yêu. Lại là yêu đan cửu phẩm. Đám người nhao nhao có chút ảo não. Sớm biết liền cùng nàng đến gần một chút. Nói không động năng vứt không ít chỗ tốt đây. Xảo Ngọc thế mà cùng Trần gia có thù, vẫn là diệt tộc mối thù. Đám người không khỏi bổ não rất nhiều quá trình đi ra. Xảo Ngọc chịu nhục. Tại học viện chờ cơ hội. Loại thời điểm này. Lại từ bỏ thù riêng. Tình nguyện dùng mệnh dẫn đi Trần gia lão tổ. Cho Bạch Hổ Thành tranh cầu một chút hy vọng sống. Hình tượng của nàng trong nháy mắt cao lớn đi lên. Đang chợ đen chọn mua dược liệu Xảo Ngọc. Bị nhiều người như vậy lẩm bẩm. Không kiềm hãm được hắt hơi một cái. Híp hai mắt nói. Có người ở nhớ thương ta. Chẳng lẽ muốn đoạt linh thạch của ta. Lữ Bất Văn cho đám người não bổ thời gian. Chỉ chốc lát sau. Lúc này mới lên tiếng. Yêu đan cửu phẩm. Đối chiến Nguyên Anh lục phẩm thập tử vô sinh. Nhưng Xảo Ngọc lão sư quả thực là dựa vào trận pháp. Cho Trần gia lão tổ một kích. Để cho hắn bị thương. Nhưng mình cũng cơ hồ dầu hết đèn tắt. Không hề có lực hoàn thủ. Đám người có chút mộng bức. Hôm qua còn giống như có người trông thấy nàng tại trên nóc nhà đi ngủ. Không giống như là sắp mất mạng bộ dáng nha. Trung gian khẳng định có mặt khác phát triển. Các tu sĩ chỗ nào còn nhớ rõ tranh cãi. Rối rít ở trong lòng lo lắng hô. Tiếp tục a. Nói tiếp A Tần Uyển Nhi cũng nháy nháy mắt to. Đắm chìm trong Lữ Bất Văn chỗ tạo thế giới bên trong. Suy tư hổ ra đến cùng diễn viên dạng gì nhân vật. Trong góc, Mã Kiều mày nhíu lại thành một đoàn. Dựa theo nàng đối Lâm Hổ hiểu rõ, cơ hồ có thể khẳng định, Lâm Hổ trong này chiếm cứ cực kỳ trọng yếu một vòng. Cái này mẹ nó cũng quá kinh khủng, mấy ngày trước ra hỏa này mới cùng kim đan cảnh cao thủ cứng rắn đòn khiêng. Qua vài ngày, thế mà liền cùng Nguyên Anh cảnh so kè. Nên không phải cái kia kim đan cảnh tu vi cũng là ngụy trang a. Suy nghĩ kỹ một chút. Thật là có khả năng này. Dù sao từng có một lần ngụy trang tiền khoa. Lữ Bất Văn lại nói. Mà lúc này. Bên ngoài yêu thú bạo động. Lâm Manh Manh cũng phụ trách ở chung quanh web sạc yêu thú sao động. Đúng lúc phát hiện cái kia kinh thiên động địa chiến đấu. Liền len lén chạy đi qua. Đông đảo tu sĩ hít sâu một hơi. Nguyên Anh cảnh cao thủ chiến đấu. Một chút khí lưu đều có thể giết chết thối thể cảnh. Gia hỏa này lại còn dám đi qua. Lá gan thực rất lớn a. Lữ Bất Văn sau khi nói xong, liền nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ nhất thời hiểu ý. Loại chuyện này, còn muốn bản thân tiến tới tự mình kể lể mới được. Lữ Bất Văn chỉ là tin đồn. Mấu chốt chi tiết, cũng là xảo ngọc thuật lại. Nào có người trong cuộc nói về đến mang cảm giác. Lâm Hổ nhất thời gào to, Lão Tần đem Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh cũng mang tới đài. Tiểu Thanh tò mò nhìn quanh. Đông Ngốc Tây Manh cũng là như thế. Hai cái tiểu gia hỏa rất là ngốc manh. Khéo léo ghé vào đài bên trên. Tăng thêm cái kia tạo hình. Không khỏi làm người chấm nhớ tới trước đó cái kia Lão Hổ. Nhưng lúc này cũng không phải xoắn suýt cái này thời gian, đám người chỉ muốn biết tiếp theo như thế nào. Lâm Hổ vo khan hai tiếng nói. Kế tiếp, liền từ ta cho mọi người nói một chút a, lúc ấy ta đại sát tứ phương. Đem chung quanh bảo động toàn bộ yêu thú chế phục về sau. Phát hiện nơi xa xảy ra vấn đề. Liền hiếu kỳ đi qua quan sát. Cũng may xảo ngọc lúc kia bị dung ra chiến đấu hạt tâm vòng. Ta ở chung quanh chờ đợi một lúc. Phát giác nguy hiểm không lớn về sau. Liền trượt đi lên. Cũng mới phát hiện thể nội gân cốt cơ hồ toàn bộ nát xảo ngọc. Nàng mới yêu đan cửu phẩm a. Trận pháp phát huy ra nguyên anh lục phẩm lực lượng. Trần gia lão tổ cũng là cảnh giới này. Hai cái nguyên anh lục phẩm đối oanh. Đứng ở chính giữa yêu đan cửu phẩm không chết. Thật là mạng lớn a, Lâm Hổ cảm khái vạn phần. Kỳ thật hắn căn bản không biết. Nếu không phải là Mã Thượng Tham xuất thủ giảm đi. Cửu phẩm oanh lục phẩm. Trần gia lão tổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng xảo ngọc cũng tuyệt đối không sống nổi. Xảo ngọc bản thân liền là ôm quyết tâm quyết tử đi qua, cho nên căn bản không thèm để ý kết quả này. Mã Thượng Tham không biết xấu hổ, ngược lại là cứu nàng.